Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 841. Nếu nam nhân giáp xanh hướng dẫn tổ thần tổ tiên tham gia chịu tham gia vào thì gã làm người dẫn giường sẽ được thưởng lớn. Kỳ Ninh gật đầu nói. A đi xem thử. Nam nhân giáp xanh vội nói. Đây là trọng địa mộ binh, không thể tùy tiện nhìn. Kỳ Ninh hỏi lại. Chẳng phải ngươi nói ta có thể tham gia vào sao? Nam nhân giáp xanh kinh ngạc hỏi. Tiền bối muốn tham gia vào vụ nham quân. Kỷ Ninh gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, nam nhân giáp xanh mừng rỡ nói. Tốt, vụ nham tinh chúng ta vô cùng hoan nghênh tổ thần tổ tiên mạo hiểm trong hỗn độn đến tham gia. Tuy ở trong quân đội sẽ bị trói buộc chút nhưng tiền bối dù sao là tổ thần tổ tiên ít bị trói buộc hơn, chỉ cần vào phút then chốt xuất chinh tác chiến là được. Hơn nữa vào quân đội được nhiều cách lợi, hỗn độn linh dịch, pháp bảo này nọ có hết. Kỷ Ninh cùng nam nhân giáp xanh đi lên trước, dọc theo đường mây đến đảo mộ binh. Một chân thần giáp đen nhàn nhã tựa vào tảng đá uống rượu, liếc Kỷ Ninh một cái rồi nạt nam nhân giáp xanh. Mục huynh, đây là trọng địa mộ binh. Hãy mang vị tiền bối này về đi. Tuy Kỷ Ninh là tổ thần nhưng dù sao là người từ ngoài đến, quân sĩ chân thần này không sợ hắn. Nam nhân giáp xanh quát vào mặt chân thần. Đầu ngu, vị tiền bối này muốn tham gia vào vụ nham quân ta. Chân thần trợn to mắt nói. Tham gia vào vụ nham quân ta. Chân thần đứng thẳng dậy, thái độ trở nên cung kính hơn. Lúc trước chân thần ngạo khí vì gã là một thành viên vụ nham quân, không ngán người từ ngoài đến. Nhưng tổ thần lạ mặt này định tham gia vụ nham quân chắc chắn sẽ trở thành hạch tâm của vụ nham quân, là thượng cấp của gã, khi đó rất dễ cho gã nếm mùi đau thương. Chân thần giáp đen rối rít mời. Mời tiền bối. Nam nhân giáp xanh cười tủm tỉm nói. Vậy ta xin đi trước tiền bối. Thật vui vẻ, lần này kiếm món hời rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Kỷ Ninh đi theo chân thần giáp đen vào trong. Chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa? Sàn lọc 9 vòng mà mới đến vòng thứ 3, bắt chúng ta chờ mòn mỏi ở đây. Không có chút kiên nhẫn mà muốn vào vụ nham quân. Sư huyên của ta nói lần trước qua được 9 vòng sàn lọc mất hơn 1.000 năm. U, chuyện gì vậy? Sao thiếu niên áo trắng đi vào cấm khu chỗ mộ binh có nhiều chân thần chân tiên đến từ 96 thế giới hỗn độn đang chờ, từng vòng sàn lọc tốn rất nhiều thời gian. Chủ yếu là đám tổ thần tổ tiên phụ trách sàn lọc làm việc chậm chạp, có lẽ bế quan một lần dài trăm năm, luôn nhây đến cuối thời hạn mới sàn lọc. Chân thần giáp đen chạy nhanh đến bên cạnh một lão nhân áo xám nhàn nhã câu cá. Đảo chủ, vị tiền bối này muốn có vào vụ nham quân chúng ta. Lão nhân áo xám buông cần câu, đứng dậy nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cũng nhìn lão nhân áo xám, giữa trán có một con mắt dựng đứng, phỏng chừng là đẳng cấp tổ thần. Lão nhân áo xám phất tay, chân thần mặc giáp đen lùi ra. Lão nhân áo xám lên tiếng. Ta tên Phù Chiết, đảo chủ của đảo mộ binh này. Kỷ Ninh giới thiệu. Bắc Minh. Lão nhân áo xám hỏi. Bắc Minh huyên thật sự muốn vào vụ nham quân ta? Kỷ Ninh khẳng định. Đúng. Lão nhân áo xám cười nói. Tổ thần không cần sàn lọc có thể trực tiếp vào vụ nham quân, nhưng dù là tổ thần thì địa vị trong quân có cao có thấp, vì tổ thần bình thường và đỉnh cao khác biệt rất lớn. Kỷ Ninh gật đầu. Quân sĩ tổ thần của vụ nham quân một là theo quân công lên cấp, nhiều quân công dĩ nhiên sẽ có địa vị cao. Hai là theo thực lực, nếu ngươi đủ mạnh thì không cần quân công cũng có địa vị cao. Lão nhân áo xám nhìn Kỷ Ninh. Xác nhận thực lực thường là phải đánh bại khôi lỗi. Trên đảo của ta có 3 loại khôi lỗi gồm có thực lực tổ thần bình thường, tổ thần mũi nhọn, tổ thần đỉnh. Khôi lỗi hơi cứng nhắc chút, đánh bại khôi lỗi bình thường tức là ngươi có thực lực tổ thần bình thường, đánh bại loại khôi lỗi thứ hai tức là ngươi có thực lực tổ thần mũi nhọn. đánh bại khôi lỗi thứ ba tức là ngươi có thực lực tổ thần đỉnh. Lão nhân áo xám cười nói. Lâu nay hiếm thấy ai vừa tham gia vào vụ nham quân đã đánh bại ngay loại khôi lỗi thứ ba, ta làm đảo chủ đến bây giờ chỉ mới gặp hai vị. Kỳ Ninh hỏi. Chỉ có ba loại khôi lỗi này, lão nhân áo xám trả lời. Nếu như thực lực thật sự rất cao tới mức khôi lỗi không thể dò thấu được thì có thể mời đại năng thế giới cảnh đến xác nhận thực lực của ngươi. Nhưng hiếm người nào mạnh hơn tổ thần đỉnh, tuy trong vụ nham quân chúng ta có vài vị tồn tại như vậy nhưng đều vào quân đội rèn luyện rất lâu mới mạnh vậy. Chưa bao giờ có ai vừa vào quân đội đã xin đại năng thế giới cảnh đến chứng minh. Kỷ Ninh gật đầu. Kỷ Ninh có được truyền thừa của Bắc Hưu thần thế giới, rất quen thuộc một số quy tắc ngầm trong hỗn độn. Kỷ Ninh thật sự muốn đứng vững gót chân trong vụ nham tinh thì phải mượn tay vụ nham tinh giúp hắn tiến bộ hơn, hắn sẽ tác chiến vì vụ nham quân đi giết tâm thần tướng. Nên Kỷ Ninh đã chuẩn bị tinh thần rồi, vừa bắt đầu phải nhất minh kinh nhân, khiến mấy vị thế giới cảnh của vụ nham tinh biết tên hắn. Kỷ Ninh nói, mời đại năng thế giới cảnh đi. Lão nhân áo xám lặp lại, mời thế giới. Sau đó lão nhân áo xám kinh ngạc kêu lên. Ngươi nói cái gì? Kỷ Ninh nói. Không cần ba loại khôi lỗi, ta muốn mời đại năng thế giới cảnh để xác nhận thực lực của ta. Lão nhân áo xám ngơ ngác nhìn Kỷ Ninh như xem một quái vật, nhỏ giọng nói. Bắc Minh huynh, không phải ta xem thường huynh nhưng ta khuyên huynh lo đánh bại khôi lỗi thứ ba là đủ rồi. Nếu thực lực của huynh thật sự rất cao, chờ vào quân sẽ có cơ hội để huynh bày ra thực lực. Nếu huynh muốn mời đại năng thế giới cảnh xác nhận thì nên biết rằng ánh mắt của đại năng rất cao, tự phụ mù quáng sẽ khiến đại năng thế giới cảnh bất mãn. Kỷ Ninh gật đầu nói. Ta biết. Đùa, dĩ nhiên Kỷ Ninh hiểu rõ thực lực của bản thân. Dù là thân thể tổ thần bình thường nếu thi triển tâm kiếm thức sẽ bằng tổ thần đỉnh. Kỷ Ninh là nửa bước thần thế giới, dựa vào tâm kiếm thức có thể nói là càn quét tổ thần đỉnh, nếu lại dùng thần kiếm tử quang quỳnh thì đạt ngưỡng thần thế giới. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 842. Nói theo lời của thứ tu đại ma thần là cả đời gã gặp tổ thần tổ tiên thì Kỷ Ninh xếp vào ba hàng đầu, thực lực của hắn trong vạn tổ thần tổ tiên không có một. Nguyên vụ nham quân có mấy ngàn tổ thần tổ tiên, mặc dù hơi tinh nhuệ chút nhưng Kỷ Ninh phỏng chừng dù không sử dụng thần kiếm tử quang quỳnh thì trong vụ nham quân cũng khó có người có thể đối phó hắn. Lão nhân áo xám nghiêm túc hỏi. Ta hỏi huynh một lần nữa, thật sự muốn đại năng thế giới cảnh xác nhận thực lực của huynh? Kỷ Ninh gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, lão nhân áo xám gật đầu. Được rồi, vậy theo như yêu cầu của huynh, ta sẽ bẩm lên trên. Nhưng huynh cũng biết các đại năng thế giới cảnh có người bế quan hoặc đi ra ngoài. Vì đại năng thế giới cảnh nào có thời gian, khi nào đến xác nhận thực lực của huynh thì ta không cách nào xếp trước được, tùy đại năng thế giới cảnh ra quyết định. Kỷ Ninh cười nói. Đương nhiên rồi, hay là ta ở đảo mộ binh từ từ chờ? Lão nhân áo xám lắc đầu nói. Thế thì không cần, trên đảo mộ binh toàn là chân thần chân tiên. Vậy đi, huynh tạm lính bộ ngân lân thần giáp mặt đỡ. Vậy thì huynh có thể cùng ta đi vào thành, chờ khi đại năng thế giới cảnh xác nhận thực lực của huynh mới xác định quân cấp sau. Kỷ Ninh gật đầu nói. Được. Lát sau. Kỷ Ninh mặc ngân lân thần giáp cùng lão nhân áo xám song song bay xé gió. Lão nhân áo xám cười nói. Hạch tâm vụ nham quân bình thường là tổ thần hoặc tổ tiên nhất đẳng. Phân chia theo địa vị từ thấp đến cao là ngân lân, kim lân và tướng quân. Mặc ngân lân thần giáp là thực lực tổ thần bình thường, tổ thần mũi nhọn. Mặc kim lân thần giáp thường là thực lực tổ thần đỉnh. Tướng quân thì đều vượt qua tổ thần đỉnh bình thường. Lão nhân áo xám nói. Trong vụ nham quân chúng ta có tổng cộng 5 vị tướng quân, màu sắc hình dạng thần giáp bọn họ mặc có thể tùy ý biến đổi, không cố ý theo yêu cầu. Quân sĩ bình thường thì phải mặc theo quy định. Kỷ Ninh gật đầu, thầm kinh thán. Ngân Lân thần giáp là một bộ giáp y tiên thiên cực phẩm, có hiệu quả hộ thể. Loại báu vật như vậy giá trị không thua gì Hỗn Độn kỳ bảo, bởi vì hộ thể giáp y quá hiếm thấy. Lão nhân áo xám cười nói. Thần giáp của huyên chỉ đến đẳng cấp tiên thiên cực phẩm, Kim Lân thần giáp là đẳng cấp Hỗn Độn kỳ bảo. Mặc Kim Lân thần giáp vào bình thường chịu công kích giáp y sẽ ngăn cản. Nhìn khắp Đại Mạc vực rất ít thế lực nào có thể trực tiếp ban bộ giáp y quý giá như vậy cho tổ thần trong quân. Kỷ Ninh gật đầu. Giáp y đẳng cấp Hỗn Độn kỳ bảo, nhưng nếu thần thể yếu, chịu xung lực quá mạnh vẫn sẽ bị thương, so sánh thì rèn luyện nguyên thần thể tựa như pháp bảo mới lợi hại. Có điều mặc giáp y tốt ít nhất ngăn được 99% uy lực. Kỷ Ninh hỏi. Phù Chiết Huyên nói là Vũ Nham quân chúng ta có 5 vị tướng quân, không biết so với 9 thần tướng dưới trướng của Hắc Liên thần đế thì thế nào. Lão nhân áo xám cười khẩy nói. Hừ, 9 thần tướng đó làm gì có tư cách so sánh với tướng quân chúng ta. Vũ Nham quân có tướng quân, thế là bên họ làm ra 9 thần tướng, toàn là một số kẻ hơi nổi bật trong tổ thần đỉnh rồi được đề bạt làm 9 thần tướng, tổng thể yếu hơn 5 vị tướng quân bên chúng ta nhiều. Kỷ Ninh gật đầu. Lão nhân áo xám nói đúng, qua đánh nhau với nguyên lão nhân thì Kỷ Ninh thấy thực lực cũng chỉ cỡ tổ thần đỉnh, nhưng rất giỏi tâm lực, cực kỳ dũng dị. Hai người bay song song vừa trò chuyện, rất nhanh bay đến đất liền, từ xa thấy một tòa thành thị nguy nga. Kỷ Ninh nhìn, bật thốt. Tòa thành ập thật lớn, tòa thành thị này tỏa ra dao động cực kỳ kinh người. Lực lượng hỗn độn vòng quanh như thực chất bị thành thị điên cuồng hấp thu giữ gìn siêu đại trận cho nguyên Vũ Nham tinh. Lão nhân áo xám chỉ nơi đó. Đây chính là Vũ Nham thành, nơi đây có quân doanh, cung điện, nơi hưởng lạc. Nhưng quân sĩ chân thần chân tiên bình thường sẽ cư ngụ trong thành, các tổ thần tổ tiên thì tự do hơn, bọn họ có thể chọn một nơi nào đó trên Vũ Nham tinh cư ngụ, ngẫu nhiên đi quân doanh tụ tập. Vèo, hai người bay thấp xuống, bay vào cổng thành lớn của Vũ Nham thành. Có luồng dao động vụt qua thân thể nhưng không ngăn Kỷ Ninh lại. Lão nhân áo xám giới thiệu. Bên kia là quân doanh, trong quân doanh chia ra hai khu vực, chỗ xa xỉ chút mà ít người là nơi các tổ thần tổ tiên tụ tập, chỗ còn lại là của chân thần chân tiên. Huyên vào xem đi. Ta phải bẩm báo việc của huyên lên, tin tưởng rất nhanh sẽ có một vị đại năng thế giới cảnh đến xác nhận thực lực của huyên. Kỷ Ninh cười nói. Cứ đi đi. Lão nhân áo xám vèo một cách đi mất. Kỷ Ninh hóa thành luồng sáng đáp xuống cửa quân doanh, ngoài cổng doanh có hai quân sĩ giáp đen đứng. Quân sĩ giáp đen trông thấy thiếu niên giáp bạc đến gần thì hơi cung kính cúi người. Kỷ Ninh vào trong quân doanh. Đi vào quân doanh liền thấy ngay hai con đường dẫn hướng giáo trường to lớn. Một giáo trường có nhiều quân sĩ, toàn là chân thần chân tiên, một giáo trường khác chỉ lác đác hơn 10 vị tổ thần tổ tiên toàn mặc ngân lân thần giáp, chỉ có một vị mặc kim lân thần giáp. Đám tổ thần tổ tiên nhìn Kỷ Ninh đến gần. Ủa, ai vậy? Có ai quen người đó không? Không quen, chưa từng thấy. Chắc mới đến. Quân sĩ Kim Lân duy nhất đứng dậy, thân hình gầy gò, khóe mắt có hoa văn xanh biếc, cười tươi hỏi. Vị huyên đệ này mới đến sao? Kỷ Ninh gật đầu nói. Vừa tham gia. Quân sĩ giáp vàng cười giới thiệu. Ta tên Ly Hảo. Kỷ Ninh nói. Bắc Minh. Quân sĩ giáp vàng tò mò hỏi. Bắc Minh huyên thuộc đội nào? Kỷ Ninh đáp. Chưa biết, mới tham gia, không được chính thức phân chia. Đúng là chưa phân chia, vì đảo chủ kia còn cần bẩm lên để đại năng thế giới cảnh xác nhận thực lực của Kỷ Ninh, qua kiểm tra rồi mới phân chia. Ly Hảo cười nói. Ha ha ha, ta là đội trưởng đội 16, không chừng huyên sẽ được phân đến chỗ của ta. Mọi người lại đây đi, vị này là Bắc Minh huyên đệ. mới tham gia vào vụ nham quân chúng ta một quân sĩ ngân lân mập mạp, mặt trắng không râu la lên. Huynh đệ mới tham gia đội trưởng, mình nên tổ chức tiệc mừng hoan nghênh đi. Đúng rồi đội trưởng. Nên ăn uống một bữa, những người khác cũng hô hào theo. Ly Hảo cười mắng. Các ngươi thật là, Hắc Hào sắp đánh đến nơi còn lo ăn uống. Được rồi, nhậu thì nhậu mãng hoang kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 843. Quân sĩ ngân lân mập choàng vai Kỷ Ninh cười nói. Ha ha ha, Bắc Minh huynh, ta tên Bạch Ô. Đội trưởng của chúng ta hiếm khi rộng rãi như vậy, khó được khiến bọn họ mời chúng ta một lần. Lần đầu huynh đến, cứ nếm thức ăn ngon của vụ nham tinh của chúng ta đi. Ai, sống lâu vậy mà không chừa được tật mê đầu ngon, thức ăn càng ngon thì càng mắc, hầy. Kỷ Ninh bật cười. Tổ thần tổ tiên khi được chỉ điểm trong suốt hỗn độn kỷ mà không thành thế giới cảnh thì bình thường mãi mãi đừng trông mong gì. Đám quân sĩ này đa số sống rất lâu rồi, không có hy vọng đột phá nên đều thích hưởng thụ, có người thích thức ăn ngon hoặc các sở thích khác. Đám tổ thần tổ tiên được dẫn đến một kiến trúc nửa trong suốt hào hoa xa xỉ ngay bên cạnh giáo trường. Đám quân sĩ ngồi xuống, Bạch Ô Mập cao giọng quát. Đưa ba bồn thịt truy long lên trước đi. Quân sĩ Kim Lân Ly Hảo lắc đầu bất đắc dĩ nói. Các ngươi áp quá. Rất nhanh thức uống kỳ dị, đồ ăn ngon được đưa lên, bắt mắt nhất là thịt truy long đựng trong cái thau to 10 trượng. Thịt truy long có màu đỏ sậm tỏa mùi thơm nức, làm Kỷ Ninh ngửi thôi đã chảy nước miếng. Đám quân sĩ thò tay ra, cánh tay phình to vói vào thau chộp từng cục xương thịt truy long. Răng rắc đám tổ thần tổ tiên nhai nát xương, xé thịt ăn ngon lành. Vừa ăn vừa uống, vui vẻ nói cười. Ngon vậy sao? Kỷ Ninh cầm lên cục thịt sườn thô cỡ cánh tay mình cắn một miếng, toàn thân sung sướng dùng mình. Ly Hảo quân sĩ Kim Lân cười nói. Thịt truy long là thức ăn ngon xếp 10 hàng đầu trong Đại Mạc vực. Không thể nuôi dưỡng truy long, đi mấy nơi nguy hiểm mới có bắt giết truy long không dễ dàng. Hỗn độn linh dịch của ta hơn một nửa tiêu tốn cho việc ăn. Với tổ thần tổ tiên thì hưởng thụ thứ có được rất dễ dàng, một số thức ăn ngon đỉnh cao ngược lại khó kiếm. Một đám tổ thần tổ tiên vui vẻ ăn uống trò chuyện rôm rả. Kỷ Ninh và cả đám gần gũi hơn. Ăn uống khoảng hơn một canh giờ sau. Ly Hảo tiếng giống như sấm nổ vang vọng bốn phía. Đám tổ thần đang ăn ngon đều ngừng lại. Hạ quân sĩ giáp vàng Ly Hảo đứng dậy. Đến rồi. Đám quân sĩ cất mấy khúc thịt truy long của mình, họ ăn từng miếng nhỏ vì tiếc không nỡ ăn quá mau. Mấy đồ ăn khác bỏ không sao nhưng thịt truy long thì mang theo ăn từ từ. Quân sĩ há mồm mắng. Đội trưởng, lơ Hắc Hào kia đi. Đúng rồi, đầu ngu Hắc Hào lần trước chôn vùi mạng sống 20 vị quân sĩ, mắng hắn vài câu thì sao? Đầu ngu Ly Hảo cười nhạt. Đã nói ra rồi thì phải tranh tài một trận, ta sợ gì hắn? Đi, các quân sĩ theo sau Ly Hảo ra ngoài. Kỷ Ninh đi theo, hỏi Bạch U đi bên cạnh. Có chuyện gì các người nói Hắc Hào là ai? Bạch U bĩu môi nói. Hắc Hào có chức đội trưởng nhưng vì hắn quá ngông cuồng tự phụ, mới gần đây giao phong cùng Hắc Liên Đế Quốc cũng vì cái tật tự đại kiêu căng đã hại chết 23 vị quân sĩ dưới trướng. Tận 23 vị tổ thần tổ tiên vụ nham tinh chủ biết chuyện này đã giáng chức Hắc Hào xuống làm quân sĩ ngân lân bình thường. Tổ thần tổ tiên đã chết có nhiều bằng hữu tốt. Hắc Hào chọc nhiều người tức giận, đội trưởng chúng ta từng chửi Hắc Hào thế là hai người có chút xung đột, hẹn hôm nay ước chiến. Kỷ Ninh gật gù. À! Bạch Ô nhỏ giọng nói. Hắc Hào kiêu căng tự phụ nhưng thực lực khá mạnh, trong đội trưởng vụ nham quân những người mạnh hơn hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong lúc nói chuyện thì đám tổ thần tổ tiên đã trở lại giáo trường, nhiều tổ thần tổ tiên tụ tập tại đó sẵn. Phần lớn đến xem cuộc chiến. Bạch Ô nói. cái tên cao nhất chính là Hắc Hào. Kỷ Ninh dương mắt nhìn. Người mặc giáp yêu ngân lân gầy như cây tre, có bốn cánh tay, làn da lộ ra ngoài đen thui, hai con mắt hẹp dài lóe sắc vàng ánh tia châm chọc. Hắc Hào cười khẩy nói. Ly Hảo, đầu ngu nhà ngươi mà muốn dạy ta bài học hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết cách biệt giữa ngươi và ta lớn cỡ nào. Mặt Ly Hảo lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm đi. Hắc Hào tiến lên trước, lạnh lùng cười. Theo quy định của Vũ Nham quân chúng ta thì ước chiến kiểu này là cá cược, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu bảo bối cược với ta cứ lấy ra đi, ta nhận hết. Ly Hảo lạnh lùng nói. 100 bình. Hắc Hào thè lưới liếm khóe miệng. Ôi, thật chịu chơi, để dành nhiều hỗn độn linh dịch như thế cũng vất vả đúng không? Ngươi muốn tặng thì ta không tiện từ chối, ta nhận. Các tổ thần tổ tiên có mặt một số quan hệ tốt với Ly Hảo, số khác là xem cuộc chiến. Hắc Hào đi một mình, hiển nhiên gã không có bằng hữu nào. Hai vị tổ thần Hắc Hào, Ly Hảo rất nhanh lao vào nhau. Bốn cánh tay Hắc Hào cầm bốn cái bùa to. Ha ha ha, bằng vào ngươi cũng muốn đấu với ta. Búa to lóe ánh sáng màu vàng đất nặng như núi, mỗi cú đập cực kỳ huyền diệu và bá đạo. Mặc dù nhiều người không thích Hắc Hào nhưng phải thừa nhận gã cực kỳ mạnh, hiếm thấy trong đội trưởng. Ly Hảo cầm hai cây trường thoa nhanh như ảo ảnh, tức giận hừ mũi. Hừ, Ly Hảo bỗng mọc ra sáu cánh tay cầm sáu cây trường thoa. Hắc Hào ngông cuồng nói. Vô dụng, ta lười dùng thần thông. Ngã cho ta. Ngã. Ngã Hắc Hào cực kỳ cuồng bạo vung cây búa, từng nhát búa kinh thiên động địa. May mắn giáo trường có trận pháp cấm chế cho đám tổ thần tổ tiên mặc sức đánh nhau. Nhóm Vũ Nham tinh chủ vui vẻ nhìn các tổ thần tổ tiên dưới trướng cạnh tranh, miễn không ai chết là được. Ly Hảo liên tục đỡ 6 nhát búa, đến nhát búa thứ 7 thì gã hộc ra búng máu bay ngược ra. Bùm, Hắc Hào đuổi theo đập búa vào ngực Ly Hảo, dù có kim lân hộ thể giáp y nhưng búa tạ vốn có xung lực kinh người, chớp mắt làm lồng ngực Ly Hảo nát. Búa lớn đập lõm ngực Ly Hảo, cây búa khác xí vào đầu gã. Hắc Hào lạnh lùng cười. Thua rồi đầu ngu. Hắc Hào đạp lên mặt Ly Hảo nghiền nát. Vèo, thần lực nhanh chóng tụ tập lại ở phía xa ngưng tụ ra thần thể của Ly Hảo. Mặt Ly Hảo trắng bệch rít. Hắc Hào bị đạp mặt đạp nát bấy, bị nhục nhã như vậy, hỏi sao Ly Hảo không tức giận? Đám quân sĩ dưới trướng Ly Hảo tức giận quát. Hắc Hào, đội trưởng thua rồi, ngươi làm vậy hơi quá đáng. Hắc Hào ra vẻ khó hiểu hỏi. Cuộc chiến cá cược miễn không có chết chóc thì làm gì chẳng được, ta đập ngực hắn, đạp bể đầu hắn, nhưng hắn là tổ thần, làm vậy không chết được, ta không làm trái quy định đúng không? Dù các ngươi có bẩm báo đến Vũ Nham tinh chủ thì ta cũng không có tội. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 844. Đám quân sĩ biểu tình cực kỳ khó xem. Chết tiệt. Đáng chết, Kỷ Ninh xem thầm kinh thán. Đám tổ thần tổ tiên này đánh nhau kiểm soát lực lượng cực kỳ tinh diệu, không lãng phí chút nào. Hắc Hào hay Ly Hảo đều mạnh hơn tâm ma chi chủ một chút. Bạch Ô tổ thần mập đứng bên cạnh Kỷ Ninh bước lên trước, bốn phía yên tĩnh lại nhìn gã. Bạch Ô tổ thần lạnh lùng nói. Ta đấu cá cược với ngươi. Hắc Hào khinh thường nói. Bằng vào ngươi ta lười khi dễ quân sĩ ngân lân. Bạch U tổ thần lạnh băng phản bác. Chẳng phải ngươi cũng là quân sĩ ngân lân, thế nào tưởng mình là quân sĩ kim lân sao? Nếu quên thì hãy nhìn kỹ giáp y mình mặc đi. Hắc Hào biến sắc mặt, đã bị chọc trúng chỗ đau. Hắc Hào kiêu căng tự phụ, tuy rằng bị giáng chức nhưng vẫn đánh đồng mình với đội trưởng kim lân khác. Hắc Hào lạnh buốt nhìn Bạch U. Tốt lắm, đã muốn chủ động tặng bảo bối cho ta thì từ chối không đành. Đấu cá cược với ta nếu ít hơn 50 bình hỗn độn linh dịch thì miễn lấy ra. Người Bạch U tổ thần mọc ra 6 cánh tay đều cầm móc câu. ta thua thì Cửu Tinh Thanh Linh Câu đưa cho ngươi. Hắc Hào nói, Cửu Tinh Thanh Linh Câu ta không ức hiếp ngươi, tính bằng giá 60 bình hỗn độn linh dịch đi. Bạch U Tổ Thần lạnh lùng nói, được. Các đồng bạn truyền âm khuyên nhủ, Bạch U, không được đâu Bạch U. Hắc Hào rất mạnh, phương xa có một số tổ thần tổ tiên đang xem cuộc chiến. Hắc Hào vẫn rất mạnh, trong đội trưởng Kim Lân thì hắn đáng xếp vào hàng đầu. Ly Hảo đã thua, Bạch U còn đi lên thì thật ngốc. Bạch U thua chắc rồi. Có quân sĩ vây xem cố ý hét lên, Ly Hảo, hãy khuyên huyên để dưới trướng của ngươi đi, thua cược một bộ hỗn độn kỳ bảo thì không đáng. Đội trưởng Ly Hảo truyền âm khuyên, Bạch U, ta chấp nhận phần thiệt này, ta sẽ tạm nuốt uất nghẹn, chờ khi thực lực tăng cao sẽ tự đòi lại. Ngươi đi lên chẳng khác nào tặng báu vật cho hắn, không đáng. Bạch U không nghe khuyên, đi thẳng tới gần Hắc Hào. Hắc Hào cười nhạt, bùm vèo hai luồng sáng va chạm vào nhau. Đám tổ thần tổ tiên xem cuộc chiến hơi bất ngờ. Bạch U thật mạnh, vì thực lực của Bạch U cũng ở tổ thần đỉnh, hai người ngang ngửa nhau. Ly Hảo lộ vẻ mặt vui mừng. Bạch U đột phá rồi, các quân sĩ phe Ly Hảo kích động kêu lên. Bạch U huynh đạp mặt hắn đi. Bạch U huynh hãy cho hắn bài học nhớ đời. Sáu cánh tay của Bạch U tổ thần mập cầm móc, mặc cho cây búa oanh kích mãnh liệt cỡ nào thì gã nhiều lần dễ dàng giải trừ. Thân hình mập mạp như cục thịt không ngừng đung đưa, dễ dàng trừ đi lực lượng. Hắc Hào tổ thần đang sử dụng cây búa chợt búa biến mất, tay gã cầm sáu cây kiếm mỏng. Ha ha ha, dám đấu với ta đúng là có chút thực lực, nhưng vô dụng. Vèo, thân hình gầy gò của Hắc Hào như ma kiếm mảnh điên cuồng vây công Bạch U tổ thần. Từ lúc trước cuồng mãnh đến lúc này kỳ dị, hai phong cách hoàn toàn trái ngược. Cảnh này khiến đám tổ thần tổ tiên xem cuộc chiến vô cùng ngạc nhiên, rất nhanh Bạch U tổ thần rơi vào thế yếu. Dầm, Bạch U tổ thần bị đá một cước hộp máu bay ngược. Đám quân sĩ bên Ly Hảo lắc đầu, thua. Các tổ thần tổ tiên đứng xem cũng lắc đầu, ai. Vèo, đột nhiên một luồng điện xà màu đen vụt qua ôm lấy Bạch U tổ thần né sang bên. Hắc Hào tổ thần đang định thừa dịp trà đạp Bạch U tổ thần bỗng dừng lại. A, Hắc Hào tổ thần cau mày nhìn phía xa, một thiếu niên mặc ngân lân đang ôm Bạch U tổ thần đặt xuống phía sau. Thiếu niên mặc ngân lân mở miệng nói, thua rồi thì thôi, cần gì tiếp tục trà đạp. Hắc Hào tổ thần cười khẩy nói, Bạch U còn chưa chịu đưa Cửu Tinh Thanh Linh Câu của ngươi cho ta. Bạch U cắn răng vung tay lên, sáu thanh thần câu bay ra. Hắc Hào đắc ý chộp lấy, cười phá lên. Hắc Hào chỉ vào đám tổ thần tổ tiên Ly Hảo, Bạch U, dạo này ta đang khó chịu, các ngươi tự đưa lên trước mặt ta cho trà đạp thật là sướng, còn kiếm được nhiều bảo bối. Nhìn ánh mắt của các ngươi đi, ha ha ha, muốn đấu cá cược với ta nữa thì ta luôn sẵn sàng. Được tặng bảo bối thì sao từ chối được. Một giọng nói vang lên, ta muốn so với ngươi một lần. Hắc Hào tổ thần nghi hoặc nhìn qua, là thiếu niên ngân lân đứng bên cạnh Bạch U tổ thần. Hắc Hào tổ thần cười nói, ngươi quân sĩ ngân lân bây giờ sao toàn là thứ ngông cuồng vậy, dám cùng ta. Thiếu niên ngân lân vặt lại, ngươi cũng là quân sĩ ngân lân. Hắc Hào tổ thần biến sắc mặt lạnh lùng nói, nếu cược ít thì ta lười cược. Hắc Hào tổ thần sắc mặt khó xem nói, không dám nhận, chỉ bằng vào ngươi. Lửa giận đốt cháy hừng hực trong lòng Hắc Hào tổ thần. Từ lần trước chết vài tổ thần tổ tiên, sau khi Hắc Hào tổ thần quay về thì các quân sĩ vụ nham quân khác ánh mắt khác lạ nhìn gã, có người chửi vào mặt gã, châm chọc gã, Ly Hảo tổ thần là một người trong số đó. Những lời mắng nhiếc mỉa mai khiến Hắc Hào tổ thần rất khó chịu. Người giống như gã sống hơn một hỗn độn kỷ, không có hy vọng đột phá thì cực kỳ xem trọng mặt mũi. Đoạn thời gian gần đây Hắc Hào tổ thần ôm một cuộc lửa giận. Ly Hạo so đấu với gã cũng đành thôi, Bạch U Tổ Thần chỉ là quân sĩ ngân lân mà dám khiêu khích thôi, dù gì Bạch U Tổ Thần hơi nổi tiếng. Giờ đến quân sĩ ngân lân lạ mặt cũng dám khiêu khích gã, Kỷ Ninh nhìn Hắc Hào. Đúng vậy, bằng vào ta. Hắc Hào Tổ Thần cười nhạt. Cược bao nhiêu ngươi có thể lấy ra bao nhiêu thì ta cược với ngươi bấy nhiêu. Kỷ Ninh nói. 300 bình hỗn độn linh dịch. Hắc Hào Tổ Thần giật mình kêu lên. 300 bình. Sau đó Hắc Hào Tổ Thần cười nhạt nói. Ngươi có số đó không trả được sao? Tổ Thần đỉnh bình thường có lẽ lấy ra được 100 bình hỗn độn linh dịch, nếu gom thêm chút pháp bảo thì miễn cưỡng đủ 300 bình. Nhưng đấu cá cược bình thường có mấy người nỡ lấy ra pháp bảo quan trọng nhất của mình? Kỷ Ninh vung tay lên, hàng vạn viên hỗn độn tinh thạch xuất hiện bên cạnh. Chỗ này có tổng cộng 160 phần hỗn độn tinh thạch. Tiền thông dụng trong hỗn độn, một là hỗn độn linh dịch, hai là hỗn độn tinh thạch. Một giọt hỗn độn linh dịch bằng một viên hỗn độn tinh thạch, một phần hỗn độn tinh thạch gồm 99 viên. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 845. Kỷ Ninh cướp bóc hơn 10 vị tổ thần trong thế giới lao ngục, được đến một ít hỗn độn linh dịch, nhiều hỗn độn tinh thạch, cộng lại có 160 phần. Kỷ Ninh lại vung tay lên. Hai bộ hỗn độn kỳ bảo này ít nhất cũng đáng giá 140 bình hỗn độn linh dịch. Hai bộ hỗn độn kỳ bảo xuất hiện bên cạnh, một cách là pháp bảo tên bay hình dạng giao long, một bộ là pháp bảo chín cây kim, đều là pháp bảo hỗn độn cực phẩm hơi quý giá Kỷ Ninh đã sưu tầm. Hắc Hào Tổ Thần nheo mắt nhìn Kỷ Ninh. Có chút bảo bối. Hắc Hào Tổ Thần thầm cảnh giác, quân sĩ ngân lân thoạt trông không bắt mắt này ẩn giấu chút thực lực. Lửa giận đốt cháy hừng hực trong lòng Hắc Hào Tổ Thần, khí thế dâng lên, gã thầm nghĩ. Kể hắn, dạo này thực lực của ta có điều tiến bộ, các tổ thần đỉnh trong vụ nham quân không ai dám nói dễ dàng thắng ta. Chỉ có 5 vị tướng quân là nắm chắc thắng được ta, một quân sĩ ngân lân không lẽ có thực lực tướng quân? Hắc Hào Tổ Thần vung tay. Tốt, 300 bình hỗn độn linh dịch, ta cược với ngươi. 240 bình ngọc màu đen, một bộ cửu tinh thanh linh câu lơ lửng bên cạnh Hắc Hào Tổ Thần. Trong đó 100 bình hỗn độn linh dịch và bộ cửu tinh thanh linh câu là gã mới thắng về, còn 140 bình hỗn độn linh dịch mới là vốn gốc của Hắc Hào Tổ Thần. Gã chuyên môn đổi vì cuộc chiến cá cược lần này gần như vét sạch một vài bảo bối của gã. Nếu Kỷ Ninh đòi cược 500 bình thì Hắc Hào Tổ Thần không lấy ra được, gã sẽ phải cược luôn pháp bảo của mình. Một vụ cá cược đến 300 bình hỗn độn linh dịch, ván cược rất lớn. Đám tổ thần đỉnh ít khi cá cược lớn vậy, may mắn là đẳng cấp tổ thần đỉnh, nếu là tổ thần bình thường hay tổ thần mũi nhọn thì không có tài sản như thế. 300 bình. Quân sĩ ngân lân này lạ mắt lắm, các ngươi có ai quen không? Không biết. Không quen. Ta cũng không quen. Tổ thần tổ tiên trong vụ nham quân nhiều vậy, cái người mới này chắc có chút thực lực. Dám ra đây đương nhiên có chút thực lực, nhưng vậy rồi sao? Mặc dù Hắc Hào là đầu ngu nhưng hắn thật sự rất cường đại. Trước kia Hắc Hào toàn dùng búa, mới rồi đột nhiên sử dụng kiếm mỏng. Theo ta thấy Hắc Hào còn che giấu chút thực lực, e rằng trong tổ thần đỉnh của vụ nham quân chúng ta không ai dám nói chắc chắn sẽ thắng hắn. Ngươi cho rằng một quân sĩ ngân lân sẽ thắng được hắn sao? Ừ, dù gì chỉ là quân sĩ ngân lân. Đám tổ thần tổ tiên xem cuộc chiến xì xầm bàn tán, hầu hết không xem trọng. Nói sao thì thực lực của quân sĩ ngân lân có hạn, bọn họ không cho rằng một tướng quân sẽ cố ý đi làm quân sĩ ngân lân, dù điệu thấp cũng không đến mức đó. Đám tổ thần tổ tiên được Ly Hảo tổ thần thống lĩnh truyền âm khuyên Kỷ Ninh. Bắc Minh Huyên, không được đâu. Bắc Minh Huyên, Hắc Hào đã che giấu thực lực làm ta mới nãy chịu thiệt lớn. Bắc Minh, mới rồi bọn họ còn cùng Kỷ Ninh ăn uống, xem như hơi quen thân, lần này hắn vì bọn họ mới đứng ra nên họ không hy vọng hắn thao bảo bối về tay đối phương. Kỷ Ninh ngoái đầu cười. Các vị đừng khuyên nữa. Đám Ly Hảo bất đắc dĩ đành thôi, tu luyện đến cảnh giới như bọn họ không dễ nghe khuyên nhủ. Nhóm Ly Hảo lo lắng thầm nghĩ. Bắc Minh Huyên chắc có chút thủ đoạn đặc biệt, nhưng Huyên không biết quân sĩ Vũ Nham Quân được truyền dạy pháp môn mạch Vũ Nham Tinh ở mặt nào cũng không có sơ hở gì lớn, thủ đoạn đặc biệt khó có hiệu quả. Ai, Bắc Minh mới vào Vũ Nham Quân nên chưa quen thuộc. Truyền thừa càng lợi hại thì càng không có sơ hở. Ví dụ như Kỷ Ninh dù là linh hồn phòng thủ, tâm thức tra xét, ngăn cản ảo cảnh thần thông hộ thể, các mặt đều cực kỳ lợi hại, đều là các pháp môn nhỏ Bắc Hưu thần thế giới truyền dạy cho hắn. Kiểu không sơ hở thế này muốn đối phó càng khó khăn hơn. Hắc Hào Tổ Thần cũng là tổ thần đỉnh của Vũ Nham Quân, tất nhiên có thể học được pháp môn rất lợi hại. Dựa vào chút thủ đoạn đặc biệt đối phó với gã khả năng thành công siêu thấp. Trên giáo trường, Hắc Hào Tổ Thần và Kỷ Ninh đối diện từ xa. Hắc Hào Tổ Thần cầm 4 cây búa, khí thế hùng hồn dấy lên. Tặng nhiều hỗn độn linh dịch như thế cho ta, ha ha ha ha ha ha. Kỷ Ninh đứng đó, khí thế bình thường. Lúc trước Kỷ Ninh định làm quen quân doanh một chút nên hơi giấu đi hơi thở, chỉ giống tổ thần bình thường. Không thì hơi thở nửa bước thần thế giới lộ ra ngoài e rằng đã sớm thành tiêu điểm chú ý. Kỷ Ninh không thích khoe khoang, hơi giấu rốt không ngờ đem đến cơ hội kiếm lời hỗn độn linh dịch. Vừa dạy Hắc Hào Tổ Thần bài học vừa kiếm một mớ hỗn độn linh dịch thì tại sao không làm? Cẩn thận chút. Lúc trước đội trưởng Ly Hảo của các ngươi đã bị ta đập gục. Ngoài miệng Hắc Hào Tổ Thần nói vậy nhưng âm thầm dốc hết sức, không dám lơ là. Kỷ Ninh đứng yên tại chỗ. Cứ việc ra tay. Hắc Hào Tổ Thần thầm cảnh giác. Quân sĩ Ngân Lân này không lấy binh khí ra, không lẽ. Hắn dùng hai tay làm binh khí không hiếm, đôi tay càng linh hoạt hơn, có thể làm trưởng, làm quyền. Làm chỉ, làm chảo, đặc biệt một số pháp môn rèn luyện khác biệt có thể luyện bàn tay giống pháp bảo lợi hại. Hừ, Hắc Hào Tổ Thần chớp mắt hóa thành luồng sán bay qua, hơn u, v, quy, quy, o, cái búa to lên. Thoáng chốc hư không run rẩy như cuốn lấy một góc trời đập xuống. Hắc Hào Tổ Thần quát to. Ngã Kỷ Ninh vỗ tay phải ra. Trích tinh thủ trưởng tựa như bàn cổ khai thiên địa chém búa to, mang theo sức mạnh vô tận. Bàn tay Kỷ Ninh biến lớn cỡ trăm trượng, như mây đen bao trùm Hắc Hào Tổ Thần. Bàn tay sánh ngang hỗn độn kỳ bảo của Kỷ Ninh có thể chịu đựng thần lực bùng nổ kịch liệt trong khoảnh khắc. Thân thể nửa bước thần thế giới, thần lực trích tinh thủ bùng nổ, về lực lượng tuyệt đối nghiền áp gần hết tổ thần đỉnh. Ngã giọng Hắc Hào Tổ Thần còn quanh quẩn, mắt tràn đầy điên cuồng, búa to chém mạnh xuống bàn tay to. Tay biến lớn có ích gì, dù to ra vạn dặm cũng sẽ bị đập nát bấy thôi. Bùm, búa lớn chém vào bàn tay to. Âm âm âm âm âm, bàn tay to đè xuống như đập ruồi, Hắc Hào Tổ Thần bị tay đập dẹp dưới đất, khảm vào nền đất giáo trường. Kỷ Ninh rút tay về. Giáo trường tĩnh lặng, đám tổ thần tổ tiên nhìn Kỷ Ninh đăm đăm. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 846. Hắc Hào Tổ Thần bò dậy từ cái hố, tái mặt gầm sống. Ta chưa thua, vừa va chạm Hắc Hào Tổ Thần liền biết lực lượng của quân sĩ Ngân Lân này đáng sợ thế nào, cứng đấu cứng ít tổ thần đỉnh nào sánh bằng. Nhưng chém giết sống chết thì chỉ có lực lượng mạnh là vô ích. Vèo, búa tạ trong tay Hắc Hào Tổ Thần biến mất, kiếm mỏng thay thế. Vèo, Hắc Hào Tổ Thần hóa thành luồng sáng lao hướng Kỷ Ninh. Vô sỉ. Mới rồi bị đập dẹp như thế, nếu như đối phương tiếp tục công kích thì hắn đã tiêu đời từ lâu. Đám tổ thần tổ tiên đứng xem đều lắc đầu, nhưng bọn họ không chửi rủa Hắc Hào Tổ Thần. Đấu cá cược bình thường là một phe mất sức chống cự, đánh thần thể của đối phương tan vỡ hoặc pháp bảo bay mất mới tính là thua. Chỉ hạ gục thì thần thể của Hắc Hào Tổ Thần sánh ngang tiên thiên linh bảo cực phẩm, không nát dễ vậy. Hắc Hào Tổ Thần không nhận thua cũng vì hết cách, nếu sĩ diện biết cách biệt thì sẽ chủ động nhận thua. Hắc Hào Tổ Thần cho rằng mình còn thắng được. Hắc Hào Tổ Thần cầm bốn thanh kiếm mỏng, người như ma rượt lao thẳng vào Kỷ Ninh. Hắn có lực lượng mạnh thôi, ta không so đấu lực lượng với hắn. Đi, Kỷ Ninh lại vung tay. Một vị tổ thần đỉnh không muốn so đấu sức mạnh thì muốn thắng kẻ đó phải lấy ra thủ đoạn thật sự. So về lực lượng, dù là nguyên lão nhân từng dựa vào Hắc Liên bí thuật cũng bị Kỷ Ninh đánh sắp tan vỡ, có thể thấy uy thế mạnh mẽ cỡ nào. Còn về kỹ xảo, Kỷ Ninh chưa thi triển kiếm thuật, hắn vung trường ra lại hóa thành một mảnh mây đen, vẫn có uy năng ngập trời. Tốc độ mây đen lần này càng mau hơn, đã vượt qua cực hạn thiên đạo, có uy năng phá diệt kỳ dị. Minh Nguyệt kiếm thuật chi thiên băng thức kiếm thuật của Kỷ Ninh đến cảnh giới như bây giờ thi triển ra thiên băng thức uy lớn kinh người, tốc độ càng nhanh, thậm chí kèm theo lực lượng nghiền áp phá diệt hùng hồn, khiến kẻ địch khó né tránh. Hắc Hào Tổ Thần muốn né nhưng không được, trơ mắt nhìn mây đen lớn ập đến. Tại sao mau dữ vậy? Hắc Hào huê bốn thanh kiếm mảnh ngăn cản. Chết tiệt, sốt ruột, Hắc Hào Tổ Thần bay ngược ra sau, vẫn vững vàng đỡ đòn, gã giỏi tấn công mạnh mẽ, cũng giỏi kiếm thuật dường gì nên dùng cách giảm lực sẽ không có sai lầm. Đầu tiên là bị Kỷ Ninh một bàn tay đập dẹp, cũng do Hắc Hào Tổ Thần không biết tự lượng sức mình cứng đối cứng gánh hết uy lực. Giờ bốn thanh kiếm mỏng không ngừng giảm lực, Hắc Hào Tổ Thần còn ngoi ngóp được. Đánh một lúc Kỷ Ninh đã nắm bắt được. Bàn về thủ đoạn phòng ngự của Hắc Hào Tổ Thần so với nguyên lão nhân thì còn kém nhiều. Nguyên lão nhân dựa vào bàn tay phòng thủ kín không kẽ hở, Kỷ Ninh phải thi triển tâm kiếm thức mới giành chiến thắng trong tích tắc. Hắc Hào Tổ Thần giỏi về công kích, tuy hiểu chút ảo diệu giảm lực nhưng so với nguyên lão nhân thì còn kém chút. Đám tổ thần tổ tiên xem trận chiến bật thốt kinh thán. Hắc Hào bị yếu thế. Hắc Hào chỉ lo phòng ngự, không cách nào tấn công, không ngờ thực lực cách biệt rõ như vậy. Bàn tay của quân sĩ Ngân Lân này đã vượt qua cực hạn thiên đạo, lợi hại quá. Lực lượng cực kỳ cuồng mãnh, Hắc Hào Tổ Thần giỏi về sức mạnh mà không ngăn được. Quá mạnh. Kỷ Ninh bỗng hét to một tiếng. Ngã cho ta! Kỷ Ninh lắc người biến ra ba đầu sáu tay, sáu cánh tay biến lớn. Sáu mây đen to lớn vượt cực hạn thiên đạo. Kỷ Ninh thi triển Minh Nguyệt kiếm thuật chi thiên băng thức mang theo uy thế vô cùng cuồng mãnh điên cuồng chém hướng Hắc Hào Tổ Thần. Sáu bàn tay to liên tục vỗ. Trong phút chốc bóng trưởng liên miên không ngớt. Đáng sợ quá. Trưởng pháp cuồng mãnh như vậy thì ai ngăn được. Vừa mau vừa mãnh liệt. Trên giáo trường, tất cả tổ thần tổ tiên, bao gồm đội trưởng Ly Hạo, những người từng ăn thịt uống rượu với Kỷ Ninh đều thấy ớn lạnh. Bọn họ nhìn ra được ít tổ thần đỉnh nào sánh bằng lực lượng trường pháp của Kỷ Ninh, tốc độ thì vượt cực hạn thiên đạo, có lực lượng lớn, tốc độ mau cộng thêm sáu bàn tay điên cuồng vỗ. Thủ đoạn của Kỷ Ninh đơn giản nhưng làm đám tổ thần tổ tiên thấy nghẹt thở, căn bản không có cách phá giải. Càng đơn giản càng làm người tuyệt vọng. Không thể nào, Hắc Hào Tổ Thần bị nhấn chìm trong trường ảnh chỉ chống đỡ được một giây đã ngã xuống, dù sao gã phòng thủ còn hơi khiếm khuyết. Vèo, trong phút chốc thần thể bị bàn tay to của Kỷ Ninh đập bẹp dí tóm gọn. Kỷ Ninh thu thần thông ba đầu sáu tay, một tay chộp Hắc Hào Tổ Thần. Hắc Hào Tổ Thần bị bắt trong lòng bàn tay Kỷ Ninh, bốn cánh tay vùng vẫy cố gắng ngăn cản nhưng sức mạnh của hắn quá lớn, gã không vùng ra được. Kỷ Ninh siết chặt Hắc Hào Tổ Thần. Có chịu phục không? Hắc Hào Tổ Thần cắn răng. Ngươi! Đến tận 300 bình hỗn độn linh dịch, Kỷ Ninh lắc đầu nói. Xem ra phải thu ngươi rồi, dùng thủy hỏa rèn luyện một phen. thần thể của Hắc Hào Tổ Thần sánh bằng tiên thiên pháp bảo cực phẩm, Kỷ Ninh muốn ngay mặt phá thần thể cần dựa vào thần kiếm Tử Quang Quỳnh, không thì chỉ có thể tạm trấn áp rồi từ từ rèn luyện đến chết. Hắc Hào Tổ Thần cúi đầu, không cam lòng nói. Ta nhận thua. Thế nào có hai bóng người đứng ngoài rìa giáo trường? Một người là lão nhân áo xám, đảo chủ của đảo Mộ Binh, Phù Chiết. Một người khác là nam nhân điển trai mặc áo trắng, xóa tóc trắng. Nam nhân tuấn tú lưng cõng một cái hộp, yên lặng quan sát Kỷ Ninh và Hắc Hào Tổ Thần đánh nhau trong sân. Nam nhân tóc bạc áo trắng khẽ cảm thán rằng. Rất hung mãnh, hình như hắn tu luyện thần thông rất lợi hại, lực lượng mạnh mẽ đến mức này. Phù Chiết đạo chủ góp lời. Trường pháp của hắn cũng rất lợi hại, mỗi trường vượt cực hạn thiên đạo. Nam nhân tóc bạc áo trắng nhẹ lắc đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhưng nếu chỉ có bấy nhiều thì không đến mức khiến sư tôn ra tay, Phù Chiết đạo chủ nói. Có lẽ đây chỉ là một phần thực lực của hắn, ta cảm giác hắn không nói dối ta. Nam nhân tóc bạc áo trắng gật đầu tiếp tục xem. Kỷ Ninh thu về cánh tay biến lớn ngàn trượng, Hắc Hào Tổ Thần rớt xuống đất. Hắc Hào Tổ Thần sờ cổ họng, nhìn Kỷ Ninh. Ta nhớ kỹ ngươi. Kỷ Ninh lạnh lùng hỏi. Tiền cược đâu, đám tổ thần tổ tiên phe đội trưởng Ly Hảo kích động la lên. Tiền cược. Hắc Hào Tổ Thần mau lấy tiền cược ra, bọn họ chạy tới gần Kỷ Ninh. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 847. Bạch U Tổ Thần kích động vỗ vai Kỷ Ninh kinh thán. Lợi hại, thực lực cỡ ngươi sao mặc ngân lân thần giáp làm gì, ít nhất cũng có bộ kim lân thần giáp đi. Hắc Hào, đứng đực mặt ra đó làm gì, mau đưa tiền cược ra. Hắc Hào Tổ Thần hừ lạnh, vung tay lên để lại 240 bình ngọc và bộ cửu tinh thanh linh câu dưới đất, gã quay đi, vèo một cái biến mất ở cửa quân doanh. Kỷ Ninh vung tay cất đi. Kỷ Ninh đưa cửu tinh thanh linh câu cho Bạch U Tổ Thần. Bạch U huynh, đây là pháp bảo của huynh. Bạch U Tổ Thần rối rít xua tay từ chối. Cái này không được, ta thua Hắc Hào, còn huynh thắng từ tay Hắc Hào. Kỷ Ninh nói. Đây là pháp bảo huynh dùng để chiến đấu, huynh đã sử dụng nó nhiều năm chắc rất quen thuộc. Bạch U Tổ Thần do dự một chút, đúng là bộ pháp bảo này đi theo gã rất lâu rồi, gã có tình cảm với nó. Bạch U Tổ Thần cắn răng nói. Được rồi, ta nhận pháp bảo này, ta nợ Bắc Minh huynh. Sau này có gì muốn ta làm, Bắc Minh huynh cứ lên tiếng. Tổ thần tổ tiên không muốn nợ ăn tình, chỉ tại Bạch U Tổ Thần sử dụng pháp bảo này quá lâu rồi. Kỷ Ninh vung tay lên, 100 hỗn độn linh dịch lơ lửng cạnh hắn. Ly Hảo đội trưởng. Ly Hảo cười lắc đầu nói. Ta thì khỏi đi, thua thì thua, ta sẽ không lấy lại hỗn độn linh dịch, Bắc Minh huynh đừng nói nữa. Lấy về là nợ ăn tình, Bạch U Tổ Thần cầm lại món đồ định bụng về sau sẽ báo đáp. Đi thôi, Bắc Minh thắng nhiều vậy, chúng ta phải ăn một bữa huynh ấy đãi mới được. Vừa rồi ăn giữa chừng còn chưa đáp. Đúng đúng đúng, đi, đám tổ thần tổ tiên rất vui vẻ, Hắc Hào Tổ Thần ngậm bồ hòn là cả đám thấy sướng sơn. Hai bóng người từ xa song song đi tới. Các vị đừng vội. Là Cung Chiêu nam nhân tóc bạc áo trắng và Phù Chiết đảo chủ song song đi tới. Kỷ Ninh cười chào. Phù Tiết huynh. Phù Chiết đảo chủ giới thiệu. Vị này là Cung Chiêu, đại đệ tử môn hạ của Hư Tiên Nhân. Nam nhân tên Cung Chiêu khuôn mặt tuấn tú, áo dài bay bay, lưng cõng cái hộp. Cung Chiêu mỉm cười nói. Phụng mệnh sư tôn đặc biệt đến mời Bắc Minh đi Hư Cung. Đám tổ thần tổ tiên giật mình, âm thầm truyền âm cho Kỷ Ninh. Mau đi đi. Bắc Minh, là hỗn độn tiên nhân triệu huynh, đi mau lên. Kỷ Ninh lòng thiết chặt. Trên vụ nham tinh có 9 vị đại năng thế giới cảnh, 1 vị là hư tiên nhân, hỗn độn tiên nhân. Hư tiên nhân là người từ ngoài đến, vốn phiêu bạt trong hỗn độn nhưng về sau có lẽ thấy mệt mỏi hoặc vì lý do gì đó nên ở lại Vũ Nham Tinh luôn. Các đệ tử đi theo hư tiên nhân đến Vũ Nham Tinh đều là người xứ ngoài. Sau khi hư tiên nhân ngủ lại Vũ Nham Tinh trong 5 tháng vô tận chỉ mới thu 2 đệ tử. Kỳ Ninh thầm nghĩ. Xem ra đến xác nhận thực lực của ta là vị hư tiên nhân này. Sớm nghe nói thế giới cảnh lợi hại cỡ nào, nhưng ta chưa từng gặp người thật. Hư tiên nhân là đại năng thế giới cảnh đầu tiên Kỳ Ninh được thấy tận mắt. Kỳ Ninh quay đầu nói với nhóm Ly Hảo. Các vị, ta xin đi hư cung trước. Kỳ Ninh lại bảo với hai người kia. Đi thôi, có Phù Chiết đảo chủ, cung chiêu tổ tiên đi cùng. Kỳ Ninh rời khỏi quân doanh, ba người bay song song. Tòa thành phố rất lớn, 9 vị đại năng thế giới cảnh đều có hành cung. Cung chiêu tổ tiên chỉ một tòa cung điện nguy nga toàn là màu đen ở phía xa. Nơi đó là Hư U Cung. Tòa cung điện tỏa ra từng vòng sóng gợn màu vàng càn quét bốn phương tám hướng, uy áp làm Kỷ Ninh thầm giật mình. Cung chiêu tổ tiên cười nói. Hư U Cung là đạo chi linh bảo. Năm xưa các đồng môn đi theo sư tôn ngao du hỗn độn, đi qua nhiều chốn nguy hiểm, có nhiều lúc toàn nhờ vào hư u cung ngăn cản nguy hiểm. Kỷ Ninh gật đầu. Cửa hư u cung có người hầu bảo vệ, trông thấy cung chiêu tổ tiên, Phù Chiết đạo chủ, Kỷ Ninh cùng đi vào không ai đứng ra ngăn cản. Trong hư u cung rộng mênh mông, dương mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp các tộc có khắp nơi, một số chim muông thú chạy quý hiếm. Nước suối chảy róc rách tỏa linh khí khiếp người, hiển nhiên là linh tuyền không tầm thường. Cung chiêu tổ tiên chỉ đằng trước. Sư tôn ở chủ điện. Cung chiêu tổ tiên cười nói thêm. Khi biết chuyện của huyên thì sư tôn hơi thấy tò mò. Chợt một thiếu nữ hoạt bát mặt lụa mỏng chạy nhanh lại gần. Đại sư huyên Kỷ Ninh nhìn qua thầm lấy làm lạ vì thiếu nữ chỉ là chân tiên mà được bái vào môn hạ của hư tiên nhân thì thật không dễ dàng. Cung chiêu tổ tiên hỏi. Sư muội sao vậy? Thiếu nữ nhỏ giọng nói. Hắc vụ thần thế giới cũng đến, đang trong đại điện, sư tôn tiếp. Kỷ Ninh lòng máy động. Hắc vụ thần thế giới Vũ Nham Tinh có 9 vị đại năng thế giới cảnh, 3 thần thế giới, hắc vụ thần thế giới nằm trong số đó. Cung chiêu tổ tiên ra chiều đăm chiêu. Vậy sao? Cung chiêu tổ tiên quay sang nhìn Kỷ Ninh cười nói. Sức hấp dẫn của Bắc Minh Huyên lớn thật, đi thôi, đi gặp sư tôn và hắc vụ thần thế giới. U, V, Quy, Quy, Mơ. Kỷ Ninh và cung chiêu tổ tiên. Phù Chiết đạo chủ cùng đi hướng cửa chủ điện. Vào chủ điện như đến thế giới khác. Ngoài điện không nghe tiếng động nào, nhưng khi bước vào cửa điện thì tiếng khúc nhạc rõ ràng quanh quẩn trong đại điện. Kỷ Ninh nhìn qua. Các nữ tiên múa trong điện, các nhạc sư đàn đánh các loại nhạc khí. Nhạc sư chia ra 9 nơi, tấm rèm châu rũ che khuất, phỏng chừng cỡ mấy trăm nhạc sư. Vài trăm tiên nữ nhảy múa từ bên rìa, nhưng các nàng chỉ để trợ hứng. Cung chiêu tổ tiên cung kính nói. Bái kiến hắc vụ tiền bối, sư tôn đã mang Bắc Minh tổ thần đến. Kỷ Ninh nhìn lên trên bên trái đại điện có một lão nhân tóc bạc mặc áo trắng rộng phùng thình ngồi xếp bằng, bên phải là nam nhân tóc đen hơi lôi thôi. Hai người phát ra từng đợt dao động như thế giới hỗn độn mang đến áp lực. Kỷ Ninh cảm giác uy hiếp mãnh liệt, lên tiếng. Thần thế giới, hỗn độn tiên nhân. Tuy Kỷ Ninh nhờ vào thần kiếm tử quang quỳnh miễn cưỡng đến ngưỡng cửa thế giới cảnh, nhưng so với những tồn tại sống lâu dài đã bước vào thế giới cảnh thì chênh lệch quá rõ ràng. Kỷ Ninh, Phù Chiết đạo chủ cung kính chào. Bái kiến hai vị tiền bối. Hai người là tổ thần tổ tiên, có tư cách đứng nói chuyện. Nếu là chân thần chân tiên thì đã quỳ xuống rồi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 848. Lão nhân mặc áo trắng rộng nhẹ giọng hỏi, lão là hư u hỗn độn tiên nhân. Ngươi là Bắc Minh Kỳ Ninh kính cần đáp. Đúng vậy, hư tiên nhân cười khẽ. Xem ra ngươi có chút tự tin, mới tham gia vào vụ nham quân đã mời thế giới cảnh đến xác nhận thực lực của ngươi. Chín vị thế giới cảnh trên vụ nham tinh đều biết tiếng của ngươi. Phù Chiết đảo chủ bẩm lên chín vị thế giới cảnh, trong đó có cả vụ nham tinh chủ. Hư tiên nhân đồng ý trước nhất, các thế giới cảnh khác cũng biết việc này. Hắc vụ thần thế giới ngồi bên trên bưng ly rượu nhìn xuống dưới. U, V, K, W, W, M. Thiếu niên áo đỏ môi hồng răng trắng đứng một bên cao giọng nói. Sư tôn, không biết Bắc Minh tổ thần này từ đâu đến, không lẽ cứ tổ thần tổ tiên đến là sư tôn phải ra tay sao? Đệ tử xin ra tay xem thử Bắc Minh tổ thần có bao nhiêu thực lực, nếu không đánh bại được đệ tử thì sư tôn không cần phải ra tay. Tư tiên nhân ngồi bên trên bật cười. Hắc vụ thần thế giới bưng ly rượu mắt say lờ đờ nói. Tư U huyên có tiểu đồ đệ thực lực không tệ, có thể so tài một chút với Bắc Minh. Tư tiên nhân gật đầu nói. Cũng được. Tư tiên nhân quay sang dặn dò. Độ nhi hãy so tài với Bắc Minh, hai người không được làm hại mạng sống của ai. Thiếu niên áo đỏ cung kính nói. Tuân lệnh, Kỷ Ninh đáp. Rõ hai vị đại năng thế giới cảnh đã bảo như vậy thì hắn còn nói được gì? Trên cao đại điện, Tư tiên nhân và hắc vụ thần thế giới nhìn xuống dưới. Tư tiên nhân cười hỏi. Ngươi cảm thấy Bắc Minh thế nào? Hắc vụ thần thế giới bình luận. Hơi bình tĩnh, chắc có chút thực lực. Tư tiên nhân gật đầu nói. Hắc vụ cảm thấy ai sẽ thắng? Hắc vụ thần thế giới đầy hứng thú quan sát. Xem thì biết. Trong điện tự động hiện ra cấm chế hoàn toàn bao vây Kỷ Ninh và thiếu niên áo đỏ. Trong cấm chế, Kỷ Ninh và thiếu niên áo đỏ đứng đối diện từ xa. Thiếu niên áo đỏ hai tay cùng cầm hai thanh kiếm. Nghe kỹ đây, ta tên Phi Ảnh, giỏi về kiếm pháp. Ta cũng giỏi kiếm pháp. Hai tay Kỷ Ninh cùng xuất hiện hai thanh Bắc Minh kiếm. Lúc trước trên giáo trường Kỷ Ninh dùng trích tinh thủ nghiền áp Hắc Hào tổ thần, nhưng ở trước mặt hai vị đại năng thế giới cảnh, hắn cảm thấy mình nên cẩn thận hơn chút. Dù sao dùng bàn tay thi triển kiếm pháp không bằng thần kiếm thi triển kiếm pháp biểu hiện ra uy lực. Kiếm sắc bén mà nhanh nhẹn hơn. Cung chiêu tổ tiên, tam giới giật mình kêu lên. Hắn an hiểu kiếm pháp, lúc trước Kỷ Ninh ở trên giáo trường đã dữ dội lắm rồi, giờ mới biết hắn giỏi dùng kiếm. Hắc vụ thần thế giới ngồi bên trên bật cười. Cũng dùng kiếm, nguyên vụ nham tinh có hai vị giỏi dùng kiếm, một là vụ nham tinh chủ, gã chấp nhận bán thiên thần kiếm điển ra ngoài. Một người nữa là hắc vụ thần thế giới. Hai người chơi thân với nhau, có thể nói hắc vụ thần thế giới nhìn vụ nham tinh chủ lớn lên. Kiếm thuật của vụ nham tinh chủ vốn được hắc vụ thần thế giới dạy cho, đương nhiên bây giờ vụ nham tinh chủ lợi hại hơn hắc vụ thần thế giới nhiều. Tư tiên nhân cười nói. Hai người dùng kiếm so tài thì thật thú vị. Hắc vụ, nếu Bắc Minh này không tệ thì ngươi có thể thu hắn làm đệ tử. Hắc vụ thần thế giới nói. Ta nói rồi, vĩnh viễn không thu đồ đệ. Tư tiên nhân thầm lắc đầu. Hắc vụ thần thế giới từng có một đệ tử, sau khi đệ tử chết thì gã không bao giờ thu đồ đệ nữa. Kỷ Ninh và thiếu niên áo đỏ chớp mắt hành động, lao thẳng vào đối phương. Kiếm pháp của hai người đều đến cảnh giới siêu cao, khống chế thần lực như ý, hoàn toàn thu giấu không tiết lộ một chút nào. Kiếm lực đệ ngũ trọng kiếm thuật thật cao minh. Kỷ Ninh vừa va chạm liền cảm nhận áp lực. Kiếm thuật thi triển kiếm thuật không linh hơn, như chân trời góc biển thiên mã hành không, tốc độ mỗi đường kiếm vượt qua cực hạn, hiển nhiên cũng được đến pháp môn giống ngũ bảo kiếm thuật. Kỷ Ninh không thấy lạ, vì người ta là đệ tử được hỗn độn tiên nhân tự mình chỉ điểm, có pháp môn như vậy là bình thường. Vù vù vù vù vù, kiếm của Kỷ Ninh thì mơ hồ kiểu gì hơn. Hắn thi triển vô ảnh thức trong minh nguyệt kiếm thuật, làm thiếu niên áo đỏ ngăn cản rất cực khổ. Lúc đánh nhau thiếu niên áo đỏ còn rảnh miệng quát. kiếm thuật của ngươi không tệ, nhưng loại kiếm thuật này chưa đủ tư cách khiến sư tôn của ta ra tay. Kỷ Ninh quát to. Vậy ngươi hãy cẩn thận. Bùm, Kỷ Ninh vung hai luồng kiếm quang đột nhiên tăng vọt uy năng, ban đầu chỉ phượng gì mơ hồ nhanh nhẹn, nhưng bây giờ lực lượng tăng lên. Kỷ Ninh vẫn chưa thi triển Trích Tinh Thủ, thiếu niên áo đỏ thì đã sử dụng thần thông nên mới ngang ngửa với lực lượng nửa bước thần thế giới của hắn. Giờ thì thần thông Trích Tinh Thủ bộc phát ra, lực lượng từ cơ bản đột nhiên tăng vọt. Nhanh, mạnh, tưởng gì. Kiếm quang của Kỷ Ninh bức ép làm thiếu niên áo đỏ biến sắc mặt, thần thể lắc một cái mọc ra 6 cánh tay. Nhưng Kỷ Ninh cũng lắc mình hiện ra 3 đầu 6 tay, vẫn tấn công dồn dập. Bùm bùm bùm bùm bùm, kiếm quang của Kỷ Ninh cực kỳ nặng nề hung mãnh, làm kiếm pháp không linh của thiếu niên áo đỏ nhiều lần bị chấn tán loạn, không thể không linh được nữa. Bùm, kiếm quang của Kỷ Ninh chém vào người thiếu niên áo đỏ làm gã bay ngược té xuống đất, chủ điện rung rung. Thiếu niên áo đỏ không kiềm được phun ra búng máu. Thiếu niên áo đỏ không cam lòng muốn lao lên lần hai. Chẳng qua lực lượng mạnh hơn ta một chút, bên trên vọng xuống giọng nói. Được rồi, thua là thua. Thiếu niên áo đỏ hơi xấu hổ cung kính nói. Vâng thưa sư tôn. Thiếu niên áo đỏ vốn muốn đánh bại tổ thần không biết từ đâu đến, ai ngờ ngược lại mình thua. Bàn về kiếm thuật, nhìn khắp vụ nham quân thì gã xem như xếp ba hạng đầu, vậy mà thua vào tay Bắc Minh. Tư tiên nhân nhìn hướng hắc vụ thần thế giới. Như thế nào ngươi có tư cách đánh giá hơn ta? Hắc vụ thần thế giới nhìn Kỷ Ninh bên dưới, mắt có tia khen ngợi. Kiếm thuật của Bắc Minh rất cao, thoạt trông hai người đánh ngang ngửa, chỉ bị yếu thế hơn về lực lượng nên phi ảnh đánh thua. Nhưng sự thật lúc đánh, từng chiêu kiếm thuật của Bắc Minh liên miên không ngớt, viên mãn như ý hơn tất cả hồn nhiên thiên thành. Nếu ta không nhìn sai thì Bắc Minh mới chỉ lộ một chút kiếm thuật, thủ đoạn lợi hại thật sự còn chưa dùng. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 849. Tư tiên nhân giật mình kêu lên. Ô, về đạo kiếm thì hắc vụ thần thế giới đã sớm đến đẳng cấp kiếm thế giới, gã bình phán về kiếm thuật càng giỏi hơn. Hắc vụ thần thế giới cười nói. Tuy hắn chưa thi triển kiếm thuật lợi hại hơn nhưng không che giấu được hồn nhiên viên mãn chất chứa bên trong. Một kẻ yếu muốn ngụy trang thành cường giả kiếm thuật rất khó khăn, một cường giả kiếm thuật muốn ngụy trang thành kẻ yếu cũng khó. Kiếm của hắn từng chiêu từng thức chứa ý không giống bình thường. Tư U, ta có một yêu cầu quá đáng. Tư U tiên nhân hỏi. Hả, yêu cầu gì? Hắc vụ thần thế giới buông ly rượu xuống. Để ta so tài với hắn, tự tay so tài mới nắm rõ thực lực kiếm thuật thật sự của hắn. Tư tiên nhân đồng ý ngay. Ha ha ha, về kiếm đạo thì ta chỉ là người thường, ngươi đi là đúng nhất. Tư tiên nhân, hắc vụ thần thế giới bỗng nhìn ra ngoài điện. Vèo một người vào điện. Kỷ Ninh, thiếu niên áo đỏ, cung chiêu tổ tiên, phù chiết đạo chủ quay đầu ngoái nhìn. Một nam nhân mặc áo sao từ ngoài điện đi vào, tóc đen xóa ra, mỗi cọng tóc như lấp lánh vì sao. Nam nhân nhìn qua làm đám Kỷ Ninh không kiềm được né tránh. Kỷ Ninh giật mình thầm nghĩ. Hơi thở này. Nhìn nam nhân đột nhiên đi tới, Kỷ Ninh cảm giác như ở giữa hư không xem vụ nham tinh. Tư tiên nhân trên đại điện đứng dậy. Tinh chủ. Tư tiên nhân vung tay lên, đại điện xuất hiện một cái bàn đặt chính giữa, còn lão và hắc vụ thần thế giới ngồi hai bên. Hắc vụ thần thế giới đứng dậy. Tử thần. Vèo, nam nhân mặc áo sao bước lên trên, khoanh chân ngồi xuống cười mời. Nhị thúc, Tư U hãy ngồi xuống đi, đừng khách sáo. Ta mới nghe thuộc hạ bẩm báo nói là có một tổ thần tên Bắc Minh muốn tham gia vào vụ nham quân chúng ta, vừa lúc ta xuất quan nên đến nhìn xem. Tư U tiên nhân cười nói. Ha ha ha, hắc vụ mới đòi tự tay kiểm tra thực lực của Bắc Minh. Tư tiên nhân tỏ ra hết sức tôn kính người trước mắt mình, vì thực lực của vụ nham tinh chủ cực kỳ cường đại. Thủ lĩnh hai thế lực xung quanh như Hắc Liên Thần Đế, Đông Phục Đế Quân vẫn kém hơn vụ nham tinh chủ một chút. Tư tiên nhân rất là khâm phục nên mới cam lòng ở lâu tại đây. Vụ nham tinh chủ cười hỏi. Nhị thúc định tự mình ra tay ha ha, xem ra ta đến rất đúng dịp. Hắc vụ thần thế giới gật đầu cười nói. Thoạt trông Bắc Minh hơi giỏi về đạo kiếm. Đứa nhóc ngày xưa giờ đã mạnh đến thế. Vụ nham tinh chủ, tư tiên nhân, hắc vụ thần thế giới ở bên trên nói chuyện, nhóm Kỷ Ninh đứng dưới không nghe thấy. Đám Kỷ Ninh các đệ tử môn hạ tư tiên nhân nín thở. Người đến là vụ nham tinh chủ. Vụ nham tinh chủ là một truyền thuyết, nói chính xác ra mỗi đời vụ nham tinh chủ đều cực kỳ mạnh. Vụ nham tinh có lịch sử rất cổ xưa, xưa còn hơn Đại Mạc Viện. Khi hậu bối lớn lên thì vụ nham tinh chủ đời trước sẽ rời đi, lang thang phiêu bạc tìm con đường của mình. Nhiều vụ nham tinh chủ vì phiêu bạc mạo hiểm đã chết ở bên ngoài. Phiêu bạc lâu quá sẽ quay về thăm quê, nên mạch vụ nham tinh ngẫu nhiên từng bị hủy diệt rồi lại rất nhanh nổi lên. Hậu bối đã lớn hễ đảm nhiệm chức vụ nham tinh chủ là thực lực sẽ tăng vọt. Kỷ Ninh tham gia vào vụ nham tinh vì nó có nội tình rất sâu, hắn có thể nhờ vào lực lượng vụ nham tinh nhanh chóng tiến bộ. Tư tiên nhân ở trên cao lên tiếng. Bắc Minh. Kỷ Ninh cung kính đáp. Có tư tiên nhân nói. Lần này là hắc vụ thần thế giới kiểm nghiệm thực lực của ngươi. Hắc vụ thần thế giới trong đạo kiếm đã sớm đến cảnh giới kiếm thế giới, ngươi hãy nắm chặt cơ hội này. Kỷ Ninh giật thót. Gió kiếm thế giới kiếm lực để lục trọng dựa vào cảnh giới kiếm đạo có thể thành tựu thế giới cảnh. Vụ nham tinh chủ ở bên trên cười nói. Nhị thúc của ta ít khi ra tay, ngươi hãy quý trọng. Hắc vụ thần thế giới chỉ từ xa. Tiểu tử, ta không bắt nạt ngươi. Một giọt máu đỏ thắm bay ra, ngưng tụ thành hình dạng hắc vụ thần thế giới trong đại điện nhưng hơi thở yếu rất nhiều. Hóa thân một giọt máu này hơi yếu hơn tổ thần, ngươi hãy dùng thực lực mạnh nhất công kích ta đi. Mắt Kỷ Ninh sáng rực. Vân Kỷ Ninh và hắc vụ hóa thân đối diện từ xa. Lực lượng tốc độ của hắc vụ hóa thân yếu hơn tổ thần chút, Kỷ Ninh thì là nửa bước thần thế giới. Về cơ sở đã chiếm lợi lớn. Nhưng Kỷ Ninh biết rõ cảnh giới của đối phương cao hơn mình nhiều. Kỷ Ninh nghiêm túc nói. Hắc vụ tiền bối, đây là kiếm thuật mạnh nhất mà ta nghiên cứu ra, xin tiền bối chỉ điểm. Hai tay Kỷ Ninh cầm hai thanh kiếm, trong phút chốc nguyên đại điện có kiếm ý cộng minh văng vẳng, hắn kiểm soát mọi thứ xung quanh vô cùng tinh diệu. Vô danh kiếm thuật chi tâm kiếm thức sau cuộc chiến hảo kiếp Kỷ Ninh lắng đọng 300 năm, đổi thời gian với Khuy Thiên Thái Hảo Tháp là 6.000 năm. Trong 6.000 năm Kỷ Ninh tập trung phục hồi thực lực, nhưng hắn chủ yếu là ngộ đạo, ngộ kiếm. Hiện giờ kiếm thuật của Kỷ Ninh so với lúc trước giết Nguyên lão nhân thì càng viên mãn, lợi hại hơn nhiều. Vèo Kỷ Ninh lao lên, hắn như hóa thành một thanh kiếm. Hắc vụ hóa thân cười nói. Ý cảnh này đúng là cao thủ kiếm đạo thật sự. Tay hắc vụ hóa thân cầm thanh kiếm đánh nhau với Kỷ Ninh. Đinh đinh đinh đinh đinh kiếm ảnh thành ngàn vạn lớp, hai người điên cuồng đánh nhau. Kỷ Ninh có lực lượng hùng hồn, thần thông rất giỏi, kiếm thuật càng kinh người. Nhưng kiếm của hắc vụ thần thế giới hư vô hơn, khiến kiếm chiêu của Kỷ Ninh nhiều lần đâm hụt. Vụ nham tinh chủ ở bên trên rất giỏi kiếm đạo cười nói. Nhị thúc, e rằng hóa thân không làm gì Bắc Minh được, hắn cảm ngộ kiếm chi bản nguyên rồi. Những mặt khác năng lực bình thường nhưng khống chế kiếm đã đến trình độ hoàn mỹ. Không có chút sơ hở, từng bước ép sát ta, khi dễ ta không đủ thần lực. Thần lực của hắc vụ hóa thân bên dưới rất ít. Nên để bản tôn chiến. Vèo hắc vụ thần thế giới đang ngồi trên đại điện chợt lao xuống thu hóa thân tự mình đánh cùng Kỷ Ninh. Phù Chiết đảo chủ, các đệ tử hư tiên nhân xem cuộc chiến giật mình kêu lên. Cái gì, bản tôn hắc vụ thần thế giới cũng lên. Hóa thân của hắc vụ thần thế giới mà không đối phó với Bắc Minh được mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm e giết phong chương 850. Trên đại điện, tư tiên nhân nghi hoặc hỏi. Kiếm thuật của hắc vụ huyên cực kỳ cao minh, tuy hóa thân về các mặt khác yếu chút nhưng với kiếm pháp của mình thì đã có thể lấy yếu thắng mạnh, đánh bại được Bắc Minh đó. Vụ nham tinh chủ nói. Ngươi không biết đạo kiếm vốn là đạo tấn công giết chóc. Khi cảm ngộ đạo kiếm đến rất cao, bình thường trước tiên sẽ ngộ ý cảnh tấn công sát phạt trước. Nhưng Bắc Minh ngộ ra trước tiên không phải sát phạt mà là quyền khống chế kiếm tuyệt đối. Bắc Minh có thể phát huy kiếm chiêu trong trình độ lớn nhất, khiến hắn cơ hồ không có sơ hở, ít nhất trong cùng đẳng cấp khó tìm được sơ hở của hắn. Tư tiên nhân không hiểu. Khống chế tuyệt đối, vụ nham tinh chủ bật cười nói. Bản nguyên của kiếm vốn mênh mông rộng lớn, cao thủ kiếm đạo khác nhau lĩnh ngộ ra từ bản nguyên kiếm cũng khác. Bắc Minh lĩnh ngộ là một loại khống chế kiểm soát về kiếm. Kiếm của Bắc Minh không phải nhanh nhất, không phải sắc bén nhất nhưng khống chế hoàn mỹ nhất. Đúng vậy, Bắc Hưu thần thế giới đã chết chuyên để lại 98 khối bia đá cho truyền nhân. Khiến trong người Kỷ Ninh xuất hiện ý cảnh tàng phong, đây là một loại khống chế, cần nhất không phải tấn công. Sau này trong chiến tranh hảo kiếp cuối cùng Kỷ Ninh mới ngộ ra tâm kiếm thức, vô danh kiếm thuật cần kiếm tiên hoàn toàn khống chế mình. Một kiếm tiên nếu không thể hoàn toàn nắm giữ kiếm thì uy lực lớn đến mấy cũng không đi xa được. Vụ nham tinh chủ cười nói, đây là cảnh giới nhiều cao thủ kiếm đạo khát vọng. Gặp được cao thủ đẳng cấp này hắn không có sơ hở, khi đánh nhau rất khó hạ gục hắn. Sau khi thành thần thế giới thật lâu về sau ta mới hiểu được cảnh giới đó, nhị thúc của ta bây giờ còn chưa hiểu, vì nhị thúc đi đường kiếm đạo khác. Hắc vụ thần thế giới kiềm chế thực lực, đơn thuần so đấu kiếm thuật với Kỷ Ninh. Ầm ầm kiếm quang phô thiên cách địa ập đến. Kỷ Ninh cảm thấy mình như rơi vào vô số bóng kiếm đè ép, mắt hắn không thấy ai khác, chỉ nhìn những kiếm quang ập đến. Mỗi luồng kiếm quang như bay ra từ khói đen, tử mị rồi lại bá đạo hung áp. Giọng hắc vụ thần thế giới vang vẳng. Tiểu tử, đây chính là kiếm thế giới của ta, hãy cảm nhận đi. Kỷ Ninh dốc hết sức ngăn cản, tâm kiếm thiên địa cảm ứng, hắn thi triển minh nguyệt kiếm thuật càng hoàn mỹ hơn. Phối hợp với nhau vô cùng tinh diệu nhưng vẫn lảo đảo sắp đổ. Kỷ Ninh chỉ có thể dốc hết sức cảm ngộ mấy năm nay không ngừng dung nhập vào kiếm thuật. Mấy năm nay Kỷ Ninh mãi không gặp đối thủ thật sự trên kiếm đạo, hắn luôn vùi đầu khổ tu. Bây giờ thần thế giới đã lĩnh ngộ kiếm thế giới tự mình chiến với hắn, khiến Kỷ Ninh trông thấy một thiên địa mới mẻ, thấy nơi mênh mông hơn bản nguyên của kiếm. Có nhiều thứ đã hiểu nay càng rộng mở hơn. Mắt Kỷ Ninh lóe tia cuồng nhiệt. Vùi đầu tu luyện 6.000 năm nhưng không bằng trận chiến này. Kỷ Ninh cố gắng đánh với hắc vụ thần thế giới thử nghiệm nhiều cảm ngộ về kiếm. Hắn khát vọng được đánh với hắc vụ thần thế giới càng lâu. Kiếm thuật của Kỷ Ninh tiến bộ rất nhanh. Uy lực tăng lên, vụ nham tinh chủ ở trên đại điện mắt sáng rực. Bắc Minh trước kia không gặp cao thủ kiếm đạo. Nhị thúc, hãy cùng hắn lâu chút nữa trên vụ nham tinh hiếm khi ra cao thủ kiếm đạo. Khi so đấu với một đại năng kiếm đạo mới nhìn rõ ràng mình nhỏ yếu. Tâm kiếm thiên địa của hắn tuy rất lợi hại, có thể hoàn mỹ khống chế từng đường kiếm nhưng quá ung dung, tốc độ kiếm không đủ nhanh, không đủ dược, không đủ mãnh, có rất nhiều không đủ. Kiếm thuật của hắc vụ thần thế giới vừa bày ra là Kỷ Ninh bị áp chế gắt gao, đây mới là kiếm thuật tự thành hệ thống đáng sợ. Kiếm thế giới cảnh là cảm ngộ bản nguyên của kiếm, chính thức thành hệ thống có thể hình thành một kiếm thế giới. Hắc vụ thần thế giới đã đạt tới. Phập vèo. Chắc nên như vậy, hèn gì lúc trước cứ thấy thức thứ hai vô danh kiếm thuật kỳ kỳ. phải rồi khi chiến đấu có nhiều thắc mắc về tham ngộ kiếm thuật đã được gỡ bỏ, khiến Kỷ Ninh cực kỳ vui sướng kích động. Ở quê trái đất của Kỷ Ninh có câu gọi là nghe người nói chuyện một lần hơn đọc sách 10 năm. Kỷ Ninh so tài với đại năng kiếm đạo như Hắc Vũ thần thế giới khiến hắn tiến bộ rất kinh người. Từ lúc Kỷ Ninh tu luyện đến nay chưa gặp phải tồn tại có kiếm đạo đáng sợ thế này. Hắc Vũ thần thế giới đã thu giấu uy năng không tiết lộ ra ngoài, nếu gã thi triển kiếm thế giới toàn lực bùng nổ thì rất dễ dàng hủy diệt thế giới hỗn độn khổng lồ này. Kỷ Ninh luôn tiến bộ nhưng vẫn cảm thấy mình nhỏ yếu trước kiếm thế giới. Sát kiếm thức. Phải rồi, kiếm này không cầu ổn thỏa, chỉ theo đuổi chữ giết. Kỷ Ninh dần có điều lĩnh ngộ. Vô danh kiếm thuật thức thứ nhất tâm kiếm thức. Vô danh kiếm thuật thức thứ hai sát kiếm thức. Tư tiên nhân ngồi trên cao nhìn bên dưới. Thiên phú kiếm đạo rất cao. Hắc Vũ thần thế giới đấu với Kỷ Ninh, mỗi luồng kiếm quang không ngừng tăng lên uy năng, mũi nhọn lộ rõ. Loại kiếm đạo mũi nhọn khiến tim tu hành giả đập nhanh càng hiện rõ ra. Vũ Nham tinh chủ mỉm cười nói. Có thể tiến bộ mau như vậy ta đoán Bắc Minh tu luyện không quá lâu. Tư tiên nhân gật đầu. U, V, Quy, Quy. Mơ, một hỗn độn kỷ không thành thế giới cảnh thì gần như không có hy vọng thành công nữa. Kỷ Ninh tỉ thí với một đại năng kiếm đạo mà tiến bộ vù vù thì chắc đang trong thời kỳ thực lực tăng tiến nhanh. Kỷ Ninh tiến bộ mau vậy chủ yếu vì lần đầu tiên so kiếm cùng đại năng kiếm đạo. Các tư tiên nhân đứng xem. Thiếu niên áo đỏ lúc túng nhất. Cái này. Cung Chiêu tổ tiên cười hỏi. Biết chênh lệch chưa, thiếu niên áo đỏ vội nói. Đại sư huynh đừng trêu ta, giờ ta mới biết vừa rồi Bắc Minh tổ thần nhường ta, nếu ngay từ đầu hắn bày ra kiếm thuật đáng sợ đó thì ta đã thua trong chớp mắt. Kiếm thuật của hắn hoàn toàn vượt qua tổ thần đỉnh, ngang ngửa với năm vị tướng quân, sợ là đại sư huynh ra tay mới thắng hắn được. Mấy đệ tử bên cạnh hùa theo. Đại sư huynh ra tay đương nhiên có thể thắng. Chắc rồi, hư tiên nhân từ nước ngoài xa xôi phiêu bạt đến, đại đệ tử Cung Chiêu tổ tiên luôn đi theo lão. Thực lực của Cung Chiêu tổ tiên cũng sâu không lường được, gã không tham gia vào Vũ Nham quân, rất là điệu thấp. Đệ tử môn hạ hư tiên nhân và cao tầng Vũ Nham tinh biết dưới thế giới cảnh người mạnh nhất là Cung Chiêu tổ tiên, trong lén lút năm vị tướng quân liên hợp lại vẫn đánh thua Cung Chiêu tổ tiên. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 851. Mỗi tội Cung Chiêu tổ tiên rất điệu thấp, không thích tranh đấu. Vì Cung Chiêu tổ tiên tu luyện đã qua một hỗn độn kỷ, nên nhóm Vũ Nham tinh chủ không bắt buộc gã đi Vũ Nham quân rèn luyện gì nữa, gã cứ điệu thấp sinh hoạt trên Vũ Nham tinh. Cung Chiêu tổ tiên nhìn Kỷ Ninh đánh với Hắc Vũ thần thế giới, nói. Thắng hắn không dễ dàng. Các ngươi đã xem thường hắn, lúc trước hóa thân của Hắc Vũ thần thế giới ra tay uy năng kiếm thuật rất lớn nhưng vẫn không làm gì Bắc Minh được. Giờ Hắc Vũ thần thế giới thi triển ra kiếm thế giới mà Bắc Minh vẫn kiên trì được, tuy có phần do Hắc Vũ thần thế giới cố ý làm vậy, nhưng ít nhất kiếm thuật của Bắc Minh rất giỏi về mặt phòng ngự. Hắn rất vững vàng, kín không kẽ hở, không có sơ hở. Năm vị tướng quân khác đều có thủ đoạn nhưng đối mặt Bắc Minh không sơ hở, thời gian lâu sẽ từng người thua, dù là ta cũng không nắm chắc đánh bại hắn. Đám đệ tử luôn tôn sùng đại sư huynh kinh thán kêu lên. Không có sơ hở, Cung Chiêu tổ tiên lắc đầu nói. Kiếm thuật của hắn đáng sợ như vậy, nếu có thanh thần kiếm đạo chi thần binh thì càng lợi hại nữa. Đám sư đệ, sư muội gật gù. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bắc Minh bây giờ đã mạnh thế rồi, làm cao thủ kiếm đạo nếu hắn có thần kiếm đạo chi thần binh thì còn ghê gớm đến đâu nữa. Tâm kiếm thiên địa của Kỷ Ninh là một loại khống chế tuyệt đối, dù có người mạnh hơn hắn cũng khó công phá kiếm chiêu trừ phi cách biệt quá xa. Vô danh kiếm thuật quá lợi hại. Bắc Hưu thần thế giới xuất thân Thiên Thương Cung cũng đã cuồng si vì kiếm thuật này. Mãi đến chết Bắc Hưu thần thế giới còn lâu mới đến trình độ luyện trọn vẹn bộ vô danh kiếm thuật. Vèo, hắc vụ thần thế giới ngừng lại. Kỷ Ninh đứng tại chỗ, mặt ướt mồ hôi, mắt rực cháy cuồng nhiệt. Vừa rồi Kỷ Ninh tiêu hao tinh thần rất lớn, nhưng hắn hoàn toàn không lo đến những này. Lần đầu tiên so đấu với đại năng kiếm đạo lợi hại như thế, hắn phải bắt chặt cơ hội. Kỷ Ninh cảm kích nói. Tạ ơn tiền bối. Kỷ Ninh thật sự rất cảm kích. Bởi vì đánh nhau thời gian dài như vậy, ban đầu kiếm thuật của hắn có tăng lên nhưng về sau thì bị trì trệ. Vì tích lũy chờ ngày bùng nổ, 6.000 năm tham ngộ trong tam giới mới có hôm nay bùng nổ, nhưng bùng nổ sẽ có lúc cạn kiệt. Mấy năm nay Kỷ Ninh tham ngộ chưa đủ để hoàn toàn hiểu được sát kiếm thức. Kỷ Ninh đã lĩnh ngộ sát kiếm thức hơn một nửa, phần còn lại chút chắc khó hiểu, dù vậy kiếm thuật của hắn có uy năng lớn hơn nhiều. Hắc vụ thần thế giới mỉm cười nói. Trên vụ nham tinh hiếm khi có người hiểu kiếm đạo, ngươi tùy thời có thể đi tìm ta so kiếm. Kỷ Ninh mừng rỡ nói. Vân hắc vụ tiền bối nói tùy thời có thể đến tìm, nhưng Kỷ Ninh không ngớ ngẩn tin thật thường xuyên chạy đi quấy rầy. Luyện kiếm là kết hợp tham ngộ và thực chiến, Kỷ Ninh cần tham ngộ lâu, tích lũy nhiều rồi mới đi chiến một trận. Kỷ Ninh thầm nhủ. Theo tốc độ tiến bộ hiện giờ của ta thì tu luyện thêm vạn năm là có thể lĩnh ngộ thức thứ hai. Nếu không có hắc vụ thần thế giới e rằng Kỷ Ninh phải tốn thời gian gấp 100 lần, có vài cửa ải hắn không cách nào ngộ thấu được. Có danh sư chỉ điểm liền thấu ngay, đây là điều quan trọng của danh sư. Vụ nham tinh chủ ngồi bên trên mở miệng nói. Bắc Minh. Tư tiên nhân. Hắc vụ thần thế giới ở hai bên cùng nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cung kính đáp. Tinh chủ. Vụ nham tinh chủ mỉm cười nói. Thực lực của ngươi đúng là giỏi, vụ nham tinh ta có 5 vị tướng quân, giờ thêm ngươi là tướng quân thứ 6. Kỷ Ninh hơi bất ngờ. Chức vị quan trọng như tướng quân cần thực lực là một, thông thường cũng phải có công lao. Kỷ Ninh vội đáp. Gió vụ nham tinh chủ cười nói. Làm tướng quân yêu cầu với ngươi khá thoải mái, nếu ta không nói sai chắc ngươi tu luyện thời gian không lâu. Kỷ Ninh đáp. Đúng vậy, vụ nham tinh chủ tiếp tục bảo. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi tu luyện ngắn ngủi chắc muốn cố gắng thử thành tựu thế giới cảnh, tương lai sẽ ra ngoài phiêu bạt mạo hiểm. Đây là lời thề bản mệnh ngươi phải thề khi vào vụ nham quân ta, điều kiện đã rất lỏng lẻo. Vụ nham tinh chủ vung tay lên, một quyển trục từ trên cao bay xuống chỗ Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nhận lấy. Tham gia thế lực nào đều phải lập lời thề bản mệnh, nếu chỉ làm loại khách khanh thì điều khoản lời thề bản mệnh khá lỏng lẻo. Kỷ Ninh nhìn sơ. Lời thề bản mệnh đúng là thoải mái, điều ràng buộc Kỷ Ninh gần như không có, chỉ phải trung thành với vụ nham tinh. Kỷ Ninh cung kính nói. Tinh chủ, lời thề này cần sửa đổi đôi chút. Vụ nham tinh chủ nhíu mày hỏi. Sửa đổi điều khoản lời thề đã rất thoải mái rồi, Kỷ Ninh còn muốn sao nữa, vụ nham tinh chủ hỏi. Sửa chỗ nào, Kỷ Ninh cung kính nói. Sau này ta mạo hiểm có thể sẽ rời khỏi Đại Mạc Vực. Ba vị thế giới cảnh ngồi bên trên cùng nghi hoặc hỏi. Rời khỏi Đại Mạc Vực, Đại Mạc Vực rộng lớn biết bao, có nhiều đại năng thế giới cảnh, cương vực như vậy đủ cho một tổ thần rèn luyện. Kỷ Ninh hỏi. Ta cũng hết cách, vì bị lời thề bản mệnh trói buộc nên tương lai phải rời khỏi Đại Mạc Vực đi tìm nơi gọi là Thiên Thương Cung. Ba vị tiền bối có biết Thiên Thương Cung đó không? Kỷ Ninh muốn đi Thiên Thương Cung, điều này không có gì phải giấu. Ánh mắt ba vị đại năng thế giới cảnh cao hơn hắn, có lẽ họ biết Thiên Thương Cung. Trên đại điện, hắc vụ thần thế giới, tư tiên nhân, vụ nham tinh chủ đều sửng sốt. Thiên Thương Cung vụ nham tinh chủ nghi hoặc nhìn hai người cạnh mình. Ta ít đi nơi nào, chỉ có năm cương vực như Đại Mạc Vực. Phi thiền vực. các ngươi đi nhiều hơn ta. Hắc vụ thần thế giới lắc đầu nói. Ta chưa nghe qua. Tư U, ngươi phiêu bạc trong hỗn độn vô tận có từng nghe nói về thiên thương cung Tư U tiên nhân nghi hoặc nhìn xuống dưới. Bắc Minh tổ thần nói thiên thương cung đó là cái gì một chỗ, tên một cung điện hay một thế lực? Kỷ Ninh đáp. Một thế lực rất mạnh. Chưa từng nghe. Tư U tiên nhân thắc mắc nói. Các cương vực quanh Đại Mạc vực hay cương vực xa xôi hơn đều có dấu chân ta đi trong năm tháng dài dặc. Ta sưu tầm nhiều bản đồ sao ở các nơi, nhưng chưa từng nghe về thế lực như thiên thương cung. Vụ Nham Tinh chủ nói. Thế giới cảnh khác trên Vụ Nham Tinh ít đi nhiều nơi như Hư U, ngay cả Hư U cũng chưa từng nghe nói thì thiên thương cung phải là rất xa xôi, hoặc cực kỳ hẻo lánh. Rất có thể đã bị hủy diệt không biết bao nhiêu hỗn độn kỷ. Lòng Kỷ Ninh lạnh lẽo. Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 852. Bắc Hưu thần thế giới, năm xưa ngươi chạy trốn cái kiểu gì, trốn đến nỗi thần kiếm Tử Quang Quỳnh bị tổn hại nặng, trốn đến Đại Mạc vực bản thân không biết. Rắc rối thật, Bắc Hưu thần thế giới không biết Đại Mạc vực. Vụ Nham Tinh chủ, Hắc vụ thần thế giới, Tư U tiên nhân không biết thiên thương cung. Nên biết thiên thương cung thống lĩnh nguyên thiên thương vực, lẽ ra phải rất nổi tiếng. Nhưng Tư U tiên nhân phiêu bạt nhiều cương vực mà chưa nghe về nó, từ đó biết được Đại Mạc vực và thiên thương vực cách nhau xa xôi thế nào. Kỷ Ninh lo lắng hỏi. Ta có thể tìm được trong một hỗn độn kỷ không? Vụ Nham Tinh chủ nói. Ta sẽ hỏi mấy vị thế giới cảnh khác về thiên thương cung giúp cho ta, cũng sẽ hỏi một số bằng hữu xem có ai nghe qua thiên thương cung không. Kỷ Ninh lên tiếng. Tạ tinh chủ. Vụ Nham tinh chủ nhìn xuống Kỷ Ninh bên dưới, lắc đầu cười nói. Ta có thể giúp ngươi chỉ có bấy nhiêu, nhưng Hư tiên nhân cũng không nghe nói thì khả năng bằng hữu tốt khác của ta biết đến là rất thấp. Vqq mơ, lời thề bản mệnh ngươi tham gia vào Vụ Nham quân ta có thể sửa chữa một chút. Vụ Nham tinh chủ chỉ tay từ xa, ánh sao rực rỡ ráng xuống bao trùm quyển trục trong tay Kỷ Ninh, sửa chữa nội dung. Vụ Nham tinh chủ hỏi. Ngươi thấy sao? Kỷ Ninh cúi đầu nhìn, trói buộc giảm thấp nhiều, chờ hắn thành thế giới cảnh thì hầu như không có ràng buộc gì nữa. Vụ Nham tinh chủ nói. Nếu đồng ý thì lập lời thề bản mệnh đi. Kỷ Ninh cung kính nói. Vâng. Kỷ Ninh cầm quyển trục, bản thân quyển trục đã có công hiệu đá lời thề. Ta thề bằng sinh mệnh của ta. Từ giờ phút này Kỷ Ninh chính thức làm thành viên Vụ Nham Tinh, dù ước vạn năm sau thực lực của hắn cao hơn nữa thì hắn vẫn là thành viên Vụ Nham Tinh. Trong điện. Sau khi Kỷ Ninh lập lời thề bản mệnh, ánh mắt Vụ Nham tinh chủ, Hắc vụ thần thế giới, Tư U tiên nhân nhìn hắn dịu dàng hơn nhiều. Bởi vì tất cả đã trên một chiếc thuyền. Vụ Nham tinh chủ nói. Ngươi mới vào Vụ Nham quân ta theo quy định sẽ nhận được chút báu vật, pháp môn, các loại ban thưởng. Mấy thứ đó thì đợi lát nữa ta kêu Phù Chiết dẫn ngươi đi nhận. Kỷ Ninh đáp. Vâng. Vụ Nham tinh chủ tiếp tục bảo. Nhưng Vụ Nham tinh ta có rất nhiều tu hành giả, không thể cho một mình ngươi tất cả báu vật. Nên trừ phần ban cho cơ bản nhất, muốn có được nhiều hơn thì phải lập công. Không biết ngươi muốn ở lâu trên Vụ Nham tinh hay đồng ý chinh chiến bên ngoài? Kỷ Ninh cung kính nói. Ta đồng ý chinh chiến bên ngoài. Vụ Nham tinh chủ mỉm cười gật đầu. Tinh chủ. Kỷ Ninh mở miệng hỏi. Ta muốn hỏi là nguyên Đại Mạc vực có bao nhiêu tu hành giả hiểu Hắc Liên bí thuật vừa có tâm lực, thực lực ít nhất cỡ tổ thần đỉnh? Vụ Nham tinh chủ cười nói. Hắc Liên bí thuật là tuyệt học của Hắc Liên thần đế, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Như tuyệt học thật sự của Vụ Nham tinh ta không thể truyền ra, một số tuyệt học không quá quan trọng mới truyền dạy cho. Tu hành giả hiểu Hắc Liên bí thuật vừa có tâm lực, thực lực ít nhất là tổ thần đỉnh thì chỉ có tâm thần tướng trong 9 thần tướng dưới trướng của hắn. Kỷ Ninh hỏi dồn. Tâm thần tướng có nguyên thần thứ hai không? Vũ Nham tinh chủ gật đầu nói. Có, theo ta được biết thì nguyên thần thứ hai của tâm thần tướng từ một hỗn độn kỷ trước đã đi giải địa long tinh chinh chiến, sau này chết. Kỷ Ninh giật nảy mình. Giải địa long tinh đó chẳng phải nơi hắn đã đến sao? Chết từ một hỗn độn kỷ trước, nguyên lão nhân bị đoạt xá từ thời thượng cổ, trên đời không có chuyện tình cờ vậy được. Mắt Kỷ Ninh bắn ra sát khí. Thật sự là tâm thần tướng. Cũng đúng, lúc trước Kỷ Ninh cảm giác thứ tu đại ma thần không nói dối, làm tu hành giả cực mạnh về tâm lực, hắn cảm ứng rất chuẩn. Người ta có nói dối không? Có lẽ tu hành giả như nguyên lão nhân ngụy trang tâm lực rất giỏi, nhưng thứ tu đại ma thần không dành nói dối. Vũ Nham tinh chủ hỏi. Ngươi có thù với tâm thần tướng? Kỷ Ninh kính cần đáp. Đúng. À. Vũ Nham tinh chủ trầm ngâm nói. Vậy trong thế giới hỗn độn dưới tay ta, gần khu vực Hắc Liên thần đế thống lĩnh nhất, có tố phong thế giới hỗn độn, chỗ đó giao phong xung đột rất nhiều. Có hơn 300 tổ thần tổ tiên thường trú tại tố phong thế giới hỗn độn, ngươi hãy đến đó đi. Hắc Vũ thần thế giới xen lời. Chỗ đó đã có thủ lĩnh. Vũ Nham tinh chủ lật tay lấy ra một lệnh bài lóe ánh sáng sao ném xuống dưới. Kỷ Ninh vội đón lấy, mặt trên có hai chữ tuần thú. Vũ Nham tinh chủ nói. Đây là tuần thú lệnh, từ giờ trở đi ngươi là tuần thú giả được ta phái ra thay ta đi tuần. Ở tố phong thế giới hỗn độn ngươi đại biểu cho ta, tất cả tu hành giả phe ta trên tố phong thế giới hỗn độn đều nghe hiểu lệnh của ngươi. Kỷ Ninh cung kính nói. Gió Vũ Nham tinh chủ lại bảo. Còn nữa, ta sẽ truyền lệnh giấu nhẹm tin tức của ngươi. Ngươi mới đến Vũ Nham tinh ta. Giờ rất ít người biết về ngươi, bên kia càng không biết ngươi tham gia vào bên ta. Bọn họ không biết ngươi thì ngươi càng dễ lập công trên tố phong thế giới hỗn độn, dễ báo thù hơn. Chín thần tướng dưới chứng Hắc Liên thần đế hay đi tố phong thế giới hỗn độn, ngươi sẽ có cơ hội đụng mặt tâm thần tướng. Kỷ Ninh mừng rỡ nói. Tạ tinh chủ. Sắp xếp thế này rất tốt. Đi tuần tra thay tinh chủ có địa vị rất cao. Hắc Vũ thần thế giới dặn dò. Cẩn thận, quân đội dưới chứng Hắc Liên thần đế không dễ chọc. Kỷ Ninh thì tràn ngập mong chờ. Biết. Vì kiếm thuật vốn là thuật công phạt, chiến đấu mới tôi luyện tốt hơn. Về kiếm thuật thì Kỷ Ninh có vô danh kiếm thuật, đang cần chiến đấu và thời gian. Vũ Nham tinh chủ dặn dò. Phù Chiết. Giờ hãy dẫn Bắc Minh đi lính báo vật, lính xong Bắc Minh sẽ xuất phát ngay đi tố phong thế giới hỗn độn. Phù Chiết đảo chủ cung kính nói. Tuân lệnh. Tiếp theo Kỷ Ninh, Phù Chiết đảo chủ cùng rời khỏi chủ điện. Vũ Nham tinh chủ hỏi hai người bên cạnh. Thế nào? Hư tiên nhân cười nói. Rốt tốt. Có cao thủ kiếm đạo lợi hại như vậy tham gia xem như may mắn, ta đoán Bắc Minh và tâm thần tướng có thù hận rất lớn nên mới chọn vào Vũ Nham tinh chúng ta, không thì kiếm thuật như hắn có thể dễ dàng tham gia vào bất cứ thế lực nào trừ Đại Mạc Viện. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 853. Vũ Nham tinh chủ nói, nên ta mới xếp hắn đến tố phong thế giới hỗn độn. Biên giới của hai thế lực là máy xay thịt, các tổ thần tổ tiên chết đi là chuyện bình thường. Với hai thế lực lớn đây cũng là cách tôi luyện tu hành giả, rèn luyện trong sống chết mới trưởng thành mau hơn. Ra khỏi Hư U Cung. Phù Chiết đảo chủ bay song song với Kỷ Ninh, nói. Chúc mừng Bắc Minh huyên thành tướng quân thứ 6. Phe này Bắc Minh đi tố phong thế giới hỗn độn tuần tra thay tinh chủ. Là thủ lĩnh không bàn cãi gì nữa. Cảm giác thống lĩnh một phương rất tuyệt, khi đó các tu hành giả trên tố phong thế giới hỗn độn đều đến nịnh nọt. Kỷ Ninh nghi hoặc hỏi. Nịnh nọt ta? Phù Chiết đảo chủ cười nói. Tất nhiên rồi, vì huyên tuần tra thay tinh chủ, dễ chọn sai lầm nên bọn họ sao dám không nịnh nhìn kia, đã đến tinh chủ phủ. Kỷ Ninh quay đầu nhìn, một phủ đệ cổ xưa tựa như thành thị to lớn nằm ở phía xa, vô số ánh sao quay quanh, đó là trung tâm của nguyên vụ nham tinh. Phù Chiết đảo chủ hâm mộ nói, Bắc Minh huyên lính báo vật, pháp môn là thứ quân sĩ tổ thần bình thường liều cả hỗn độn kỷ cũng không có được. Phù Chiết đảo chủ mang Kỷ Ninh vào trong tinh chủ phủ. Tinh chủ phủ rộng mấy vạn dặm, bên trong kiến trú liên miên, khí thế ngập trời. Mới đi vào, Kỷ Ninh đã ngạc nhiên nhìn phía xa. Đó là đi vào tinh chủ phủ sẽ thấy các điêu khắc màu xám trắng, toàn là tượng người. Có nam nhân tóc dài bay bay đầy bá khí, có nữ nhân lạnh lùng xinh đẹp, có lão nhân cười lớn như điên, có thiếu niên sát khí ngút trời. Các điêu khắc tựa như vật sống, nhưng rõ ràng chúng chỉ là điêu khắc đá không có sự sống. Kỷ Ninh nghi hoặc hỏi, đó là cái gì? Phù Chiết đảo chủ nhìn các điêu khắc, ánh mắt phức tạp. Đều là thế giới cảnh. Phù Chiết đảo chủ thì thầm, thế giới cảnh đã chết. Kỷ Ninh hiểu ngay, chết rồi là thế giới cảnh của vụ nham tinh đã chết. Sau này điêu khắc thành hình dạng của họ để lại đây. Phù Chiết đảo chủ nhẹ lắc đầu nói, không, đây là xác của họ. Kỷ Ninh ngây người. Xác chết. Kỷ Ninh vụt ngoái đầu nhìn kỹ từng pho tượng. Mấy chục bức tượng đá không chút hơi thở sự sống, thần lực, pháp lực. Nên biết dù là xác của thần ma bình thường cũng sẽ có hơi thở thần lực, dù là hỗn độn tiên nhân luyện khí lưu, khi đã chết nếu tiên thể còn giữ lại thì hơi thở sẽ không giống bình thường. Nhưng tượng đá trước mắt Kỷ Ninh nhìn thoáng qua đúng là không có hơi thở đặc biệt gì. Phù Chiết đảo chủ nói, bọn họ đều là từ quá khứ xa xôi vô tận của vụ nham tinh đến bây giờ lần lượt từng vị thần thế giới chết đi. Bọn họ thi triển thần thông vụ nham hủy diệt thiên liều mạng với kẻ thù, sau đó chết. Kỷ Ninh nghi hoặc hỏi, vụ nham hủy diệt thiên? Phù Chiết đảo chủ nói, mạch vụ nham tinh từ nguồn gốc xa xưa, lâu còn hơn Đại Mạc Viện mạnh nhất Đại Mạc Vực. Tuy Đại Mạc Vực có rất nhiều thế lực nhưng xét về nguồn gốc xa xôi thì mạch vụ nham tinh chúng ta có thể xếp vào ba hạng đầu. Thật ra trong Đại Mạc Vực có rất nhiều lịch sử lâu hơn Đại Mạc Viện, đa số đã bị hủy diệt từ lâu. Lịch sử lâu đời không ít gì, thực lực mạnh mới là căn bản. Đại Mạc Viện do Đại Mạc Đạo Quân sáng tạo nên tất nhiên xưng bá nguyên Đại Mạc Vực. Thần thông mạch nhất của mạch vụ nham tinh chúng ta là vụ nham hủy diệt thiên, phải cỡ như thần ma sau khi thành thần thế giới mới luyện đến đại thành được. Môn thần thông này tuyệt đối không truyền ra ngoài. Kỷ Ninh đã mua bản đồ sao, xem một số giới thiệu đại khái nhưng rất ít nhắc đến tuyệt học bí ẩn. Phù Chiết đảo chủ nói, thi triển môn thần thông này thần thể sẽ dần hóa thành vụ nham, nếu hoàn toàn luyện thành công thì khi thi triển ra nguyên vụ nham tinh sẽ hóa vụ nham, lúc ấy thực lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng có lời cũng đám người tệ, thần thể hóa vụ nham hoàn toàn thì khi thần lực tiêu hao cạn hết sẽ thành pho tượng đá, đó là chết thật. Kỷ Ninh ngây ra. A Phù Chiết đảo chủ khẽ nói, chỉ khi đến đường cùng thì thần thế giới mạch vụ nham tinh mới liều mạng, thần lực tiêu hao gần hết phải ngừng thần thông này ngay thì còn cơ may sống tiếp. Những pho tượng này là luôn chiến đấu đến chết. Kỷ Ninh nhìn các pho tượng đá, đó là các vị thần thế giới từ quá khứ xa xưa vô tận. Phải đến đường cùng cỡ nào mới buộc liều mạng nhường này? Nhìn bộ dạng trước khi chết của các thần thế giới có cười to, có điên cuồng, có bình tĩnh, khiến Kỷ Ninh bị rung động. Kỷ Ninh hiểu rằng con đường của tu hành giả tràn ngập nguy hiểm, dù là thần thế giới cũng có nhiều người đã chết, như Bắc Hưu thần thế giới, như những pho tượng trước mắt. Phù Chiết đảo chủ lên tiếng, đi thôi. Kỷ Ninh cung kính hành lễ. Vâng. Sau đó Kỷ Ninh và Phù Chiết đảo chủ đi tiếp. Kỷ Ninh lính giáp y trước, làm tướng quân thứ 6, giáp y của hắn cỡ đẳng cấp hỗn độn cực phẩm. Trong một điện phòng tối tăm lơ lửng các khối ngọc phù, ngàn vạn khối ngọc phù tỏa ra ánh sáng. Những cái này là ngọc phù tóm tắt các pháp môn của mạch vụ nham tinh ta, ánh sáng yếu nhất là pháp môn bình thường, ánh sáng mạnh hơn là pháp môn mũi nhọn, ánh sáng rực rỡ nhất là tuyệt học không truyền ra ngoài. Kỷ Ninh đứng trong điện phòng tối thui ngước nhìn ngọc phù lơ lửng. Có 12 khối ngọc phù chói mắt nhất, hơi thở phi phàm. Phù Chiết đạo chủ nói. Tuyệt học không truyền ra ngoài, chỉ có tướng quân trong vụ nham quân và thế giới cảnh mạch vụ nham tinh là có tư cách thu và học. Ô Kỷ Ninh bắt đầu dùng tâm thức thẩm thấu nhanh chóng vươn hướng 12 khối ngọc phù, xem xong hắn giật nảy mình. Vụ nham tinh có nội tình thật thâm sâu, trong 12 khối ngọc phù có 3 khối là kiếm thuật, mỗi kiếm thuật đều rất phi phàm. Như huyễn tinh kiếm điển trong đó có 9 thức. Từ thức thứ nhất đến thức thứ năm là kiếm thế giới cảnh. Tuy rất giỏi nhưng còn kém hơn vô danh kiếm thuật của ta chút, vô danh kiếm thuật bác đại tinh thâm hơn. Kỷ Ninh xem như cao thủ kiếm đạo, có năng lực phân biệt. Người sáng tạo vô danh kiếm thuật có lẽ có cảnh giới rất cao nên mạnh như thác đổ. Thức thứ nhất là tâm kiếm thức, làm tu hành giả có thể khống chế tuyệt đối mỗi đường kiếm, càng về sau dẫn sâu hơn thì... Kiếm thuật khác có lẽ uy năng cũng lớn nhưng ý cảnh hẹp hơn chút, thấp hơn vô danh kiếm thuật một bậc. Kỷ Ninh bỏ qua 3 kiếm thuật. Lo tập trung tham ngộ vô danh kiếm thuật là đủ rồi. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 854. Tàn quyển trần thế thiếp, thần thông ma tâm bất diệt, tử yên đồ, vụ nham hủy diệt thiên. Thần thông, bí thuật làm Kỷ Ninh nhìn mà kinh thán. Lợi hại. Quá lợi hại. Bắc Hưu thần thế giới dù gì là một thành viên của Thiên Thương Cung, không cách nào truyền tuyệt học cho Kỷ Ninh, chỉ dạy hắn một số tuyệt học gã có được khi lưu lạc qua vô số đất hiểm. Trong đó vô danh kiếm thuật và kim tượng thần thông cực kỳ lợi hại, mấy cái khác kém hơn chút. Tuyệt học của mạch vụ nham tinh chỉ đứng sau vô danh kiếm thuật. Như tàn quyển trần thế thiếp, đó là một pháp môn phù triện uy năng hủy thiên diệt địa. Tuy chỉ là tàn quyển nhưng trong bản tóm tắt có ghi sơ và công khai một bức hình cho Kỷ Ninh cảm giác trần thế thiếp ngang ngửa vô danh kiếm thuật. Đáng tiếc trần thế thiếp là tàn quyển theo ghi chép thì không có nhập môn, đó chỉ là hình pháp môn phù triện không trọn vẹn. Vô danh kiếm thuật mặc dù là tàn thiên nhưng từ thức thứ nhất đến thức thứ bảy có đầy đủ. Bắc Hưu thần thế giới tu luyện đến thức thứ năm là cùng, vô danh kiếm thuật đủ cho Kỷ Ninh tu hành thật lâu. Kỷ Ninh kinh thán nhìn. Vụ nham hủy diệt thiên u, v, quy, quy, mơ, thần thông rất lợi hại. Vụ nham hủy diệt thiên chia 3 trọng. Vụ nham đệ nhất trọng thần thể sẽ hóa vụ nham nhẹ. Như lông tóc có xu hướng hóa đá, rất ít thần lực bùng nổ thì sẽ hóa đá nhiều hơn. Vụ nham để nhị trọng thần thể sẽ hóa vụ nham nhiều, xương cũng hóa đá. Vụ nham để tam trọng thần thể hoàn toàn thành đá, thân thể hóa đá. Thần thế giới biến thành thân thể hóa đá cứng bằng đạo chi thần binh, cơ thể chịu đựng được thần lực cực kỳ đáng sợ bùng nổ. Không như trích tinh thủ của Kỷ Ninh chỉ có bàn tay bộc phát ra, vụ nham hủy diệt thiên là mỗi chỗ thần lực toàn thân sẽ bạo phát, tụ hợp lại uy năng khó tin. Chỉ mới đệ nhất trọng đã ngang ngửa trích tâm thủ để lục chuyển. Phù Chiết đạo chủ nói, hãy chọn lựa cho kỹ, ngươi là tướng quân, có thể chọn 10 pháp môn bình thường hoặc một pháp môn mũi nhọn, hoặc chọn một phần tuyệt học. Tuyệt học thì xảy ra một lần truyền dạy trọn vẹn. Kỷ Ninh xem thật lâu sau đã có quyết định. Kỷ Ninh nói. Ta chọn vụ nham hủy diệt thiên. Phù Chiết đạo chủ giật mình. A lúc trước Phù Chiết đạo chủ đã kể cho Kỷ Ninh nghe về pho tượng vụ nham rồi. Phù Chiết đạo chủ gặng hỏi. Đã quyết định Kỷ Ninh gật đầu nói. U, V, Quy, Quy. Mơ thần thông này có uy năng rất lớn. Luyện thành đệ nhị trọng là ngang ngửa trích tinh thủ đệ thất truyền, cho đến nay thức này chưa được sáng tạo ra. Kỷ Ninh chọn thần thông này một vì muốn tu hành, hay là muốn nghiên cứu tham khảo để tiện sáng chế ra Trích Tinh Thủ để thất truyền. Vì Kỷ Ninh còn muốn sáng tạo để bát truyền, để cửu truyền. Lát sau Kỷ Ninh được một quyển ngọc giản, trong đó ghi chép thiên đầu của vụ nham hủy diệt thiên, từ đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng, tổ thần có thể tu luyện. Đệ tam trọng phải là thần thế giới mới luyện được. Ngoài tinh chủ phủ, Kỷ Ninh từ biệt. Phù Chiết huynh, ta có mệnh lệnh của tinh chủ nên xin xuất phát đi Tố Phong thế giới hỗn độn ngay. Phù Chiết đạo chủ dặn dò. Tố Phong thế giới hỗn độn là nơi giao phong với phe Hắc Liên thần đế, Bắc Minh huynh hãy cẩn thận. Kỷ Ninh gật đầu rồi phá không đi Tố Phong thế giới hỗn độn. Tố Phong thế giới hỗn độn có hình chữ to. Vèo một chiếc thuyền lớn bay vào Tố Phong thế giới hỗn độn, ba tu hành giả ở trong thuyền to không thu dấu hơi thở của mình. Tư không khuyết tán, một tổ tiên áo đen có đôi cánh trán có sừng trắng mở miệng hỏi. Ba vị đến thế giới Tố Phong của ta có chuyện gì? Ba tu hành giả trong thuyền lớn đứng dậy. Ba chúng ta muốn tìm hiểu di tích cổ xưa kia. Hơi thở của bọn họ khá mạnh, có lẽ là tổ thần hoặc tổ tiên nhất đẳng. Một tu hành giả tóc bạc vung tay lên. Đây là ba bình hỗn độn linh dịch. Ba bình hỗn độn linh dịch bay ra. Tổ tiên áo đen chộp lấy, lạnh nhạt nói. Được rồi, hy vọng ba vị biết đây là biên giới của vụ nham tinh chúng ta và Hắc Liên đế quốc, nơi giao phong. Ba vị đừng để bị cuốn vào. Ba tu hành giả đồng thanh kêu lên. Chúng ta biết. Ba tu hành giả điều khiển thuyền lớn nhanh chóng bay đi. Vèo một lão nhân có sóng biển màu đỏ vần quanh chợt xuất hiện bên cạnh tổ tiên áo đen cười hỏi. Bạch giác, lại là người đi di tích mạo hiểm. Tổ tiên áo đen lật tay lại, ba bình hỗn độn linh dịch hiện ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, lão nhân sóng biển đỏ lắc đầu nói. Di tích cổ xưa đó hấp dẫn một số tổ thần tổ tiên đi mạo hiểm, chúng ta nhận hỗn độn linh dịch mỏi tay. Đáng tiếc phải nộp lên hỗn độn linh dịch, nếu thuộc về chúng ta thì tốt quá. Tổ tiên áo đen chế nhạo. Nếu là ngươi thì đám tổ thần tổ tiên sẽ ngoan ngoãn giao một bình hỗn độn linh dịch sao? Tố Phong thế giới hỗn độn không phải thế giới hỗn độn tự nhiên diễn biến hình thành. Như bàn cổ thế giới hỗn độn, vô gian thế giới hỗn độn đều là trái tim thế giới dựng dục ra thần ma mạnh nhất mở mang một phương thế giới hỗn độn rồi kiệt sức chết. Tố Phong thế giới hỗn độn là một vị đại năng giả cổ xưa chủ động mở ra rồi chết. Đại năng giả cổ xưa đó chiếm gần một nửa phạm vi thế giới hỗn độn xây động phủ tu hành của mình, sau khi chết động phủ của đại năng cổ xưa trở thành di tích. Một chỗ trú ngụ của tu hành giả là vô cùng nguy hiểm, vì cần phòng ngừa kẻ địch xâm nhập nên tất nhiên bày ra các loại thủ đoạn. Dù đại năng đã chết thì động phủ đó vẫn đầy nguy hiểm, nhưng song song đó di tích càng lợi hại thì đại năng để lại pháp môn, báu vật các loại đủ làm vô số tu hành giả điên cuồng. Di tích Tố Phong là di tích xưa rất nổi tiếng. Thần thế giới, hỗn độn tiên nhân cũng mất mạng trong đó. Đến nay di tích Tố Phong còn nhiều bí ẩn, một số tu hành giả sống sót mang theo báu vật ra ngoài khiến những người đến sau vẫn cứ chạy vào di tích. Muốn vào được thôi, phải nộp phí qua đường. Như đi thời không truyền tống trận phải nộp một bình hỗn độn linh dịch, di tích này thuộc phạm vi thế lực của vụ nham tinh, muốn vào trong phiêu bạt thì giao hỗn độn linh dịch ra. Trừ phi thần thế giới, hỗn độn tiên nhân xông vào thì không cần nộp phí. Các tổ thần tổ tiên ngoan ngoãn nộp, không thì bị quân đội vụ nham tinh vây công sẽ thảm. Đại mạc vực lời nhất là thời không truyền tống trận, 21 thời không truyền tống trận đều bị đại mạc viện khống chế, thế lực khác chỉ biết thèm nhỏ dãi. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Exit Phong chương 855. Một thân hình khôi ngô như ma thần mặc giáp vàng hiện ra. Tuần thú giả đã đến chưa? Tổ tiên áo đen lắc đầu nói. Vẫn chưa. Lão nhân sóng máu lộ vẻ lo lắng nói. Chúng ta đã theo dõi rồi, không biết tuần thú giả có tính tình thế nào. Ta và Bạch Giác kinh doanh Tố Phong thế giới hỗn độn mấy hỗn độn kỷ, hy vọng đừng bị phá hủy trong tay tuần thú giả. Tố Phong thế giới hỗn độn do đại năng cổ xưa mở mang. Thế giới hỗn độn diễn biến tự nhiên chỉ có thể tồn tại một hỗn độn kỷ, sau này sẽ diễn biến lại. Trong Tố Phong thế giới hỗn độn có di tích Tố Phong tỏa chấn nên tồn tại từ thời xa xưa. Ma thần giáp vàng nhỏ giọng nói. Nghe nói tuần thú giả là tướng quân mới. Lúc trước vụ nham quân chúng ta có 5 tướng quân, đây là vị tướng quân thứ 6. Trước kia ta chưa gặp hắn. Không rõ tính cách ra sao, hai người tự cầu nhiều phúc đi. Tổ tiên áo đen, lão nhân sóng máu gật đầu, lòng thầm căng thẳng. U, V, Quy, Quy, mơ tuần thú giả là tuần tra giám sát, nắm quyền rất lớn. Trong khi ba người thảo luận về tuần thú giả thì... Vèo một hướng khác trong Tố Phong thế giới hỗn độn, bầu trời nứt ra cái khe, một luồng sáng bay vào rồi dừng lại, đúng là Kỷ Ninh. Tổ tiên áo đen, lão nhân sóng máu, ma thần giáp vàng vội chạy tới. A có động tĩnh, ba người xuyên qua hư không thấy một thiếu niên áo trắng đứng trên trời xa, thiếu niên nhìn xuống thế giới hỗn độn mênh mông. Giống y trong tranh, ba người tổ tiên áo đen không dám chậm trễ. Vội bay lên đến bên cạnh Kỷ Ninh. Tổ tiên áo đen hỏi ngay. Là tuần thú giả. Kỷ Ninh lật tay lấy ra lệnh bài. Ông ông ông ông ông, lệnh bài tỏa ra hơi thở bá đạo, rất giống với vụ nham tinh chủ. Ba tổ tiên áo đen cung kính cùng kêu lên. Bái kiến tuần thú giả, không thể làm giả tuần thú lệnh bài. Vụ nham tinh chủ ban tuần thú lệnh cho Kỷ Ninh thì chỉ mình hắn dùng được. Tổ thần tổ tiên khác không thể. Kỷ Ninh gật đầu, hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ, ba vị là. Tổ tiên áo đen giải thích. Ta tên Bạch Giác, hắn tên Huyết Hải, hai chúng ta phụ trách các việc vặt lớn nhỏ trong Tố Phong thế giới hỗn độn. Nam nhân mặc giáp vàng cực kỳ vạm vỡ, ánh mắt thuần phát trầm giọng nói. Ta tên Chân Sơn tổ thần. 321 vị tổ thần tổ tiên chú đóng ở Tố Phong thế giới hỗn độn đều nghe theo lệnh của ta. Phụng lệnh tinh chủ, từ hôm nay ta nghe theo tuần thú giả. Kỷ Ninh mỉm cười gật đầu, hắn biết vụ nham tinh chủ thống lĩnh rất nhiều thế giới hỗn độn, có người chuyên quản lý, thường sẽ điều hai vị tổ thần tổ tiên qua. Hai vị tổ thần tổ tiên giám sát nhau, còn ngẫu nhiên phái tuần thú giả tuần tra giám sát phòng ngừa có hiện tượng vừa ăn cắp vừa la làng. Tố Phong thế giới hỗn độn do Bạch Giác tổ tiên, Huyết Lãng tổ thần quản lý. Kỷ Ninh nói. Ba vị gọi ta là Húc Nhật kiếm tiên được rồi. Vụ nham tinh chủ đã ra lệnh che giấu tin tức của hắn, nên Kỷ Ninh xưng tên giả khi ở bên ngoài. Ba người cung kính kêu lên. Húc Nhật kiếm tiên. Kỷ Ninh ra lệnh. Vụ nham quân chú đóng ở đâu mang ta qua. Chân Sơn tổ thần chỉ dãy núi liên miên phía xa. Ở đó, chúng ta ở trên Đông Ninh Sơn Mạch. Sơn Mạch này kéo dài mấy ngàn dặm, các tổ thần tổ tiên chọn đại ngọn núi để ở. Với tổ thần tổ tiên thì khoảng cách này rất gần. Khi có chiến đấu sẽ tập hợp ngay trong tích tắc. Kỷ Ninh xem xong gật đầu cười nói. À vậy ta cũng ở đây. Chân Sơn huynh, lần này ta đến tuần tra Tố Phong thế giới hỗn độn là việc nhỏ, chủ yếu là cùng các người chiến với Hắc Liên hỗn độn quốc. Chân Sơn tổ thần cười nói. Có tướng quân ở thì chúng ta tự tin hơn nhiều. Kỷ Ninh quay đầu nhìn tổ tiên áo đen, Huyết Lãng tổ thần. Ta nghe di tích Tố Phong của Tố Phong thế giới hỗn độn hơi nổi tiếng, các người có ghi chép tin tức gì về di tích Tố Phong không, có thì đưa ta một phần. Tổ tiên áo đen lật tay lại lấy ra một quyển ngọc giản cung kính đưa cho Kỷ Ninh. Có Kỷ Ninh ra lệnh. U, V, Quy, Quy, mơ được rồi, không còn chuyện của các người, nên làm gì thì làm cái đó đi. Các ngươi chỉ cần phối hợp tốt với vụ nham quân là được, bình thường không có việc gì đừng đến tìm ta. Tổ tiên áo đen, Huyết Lãng tổ thần cung kính nói. vâng vâng, Kỷ Ninh ra lệnh. Đi đi. Hai vị tổ thần tổ tiên mới dám đi. Huyết Lãng tổ thần lẩm bẩm. Cứ để chúng ta đi như vậy Bạch Giác, ta còn tưởng đâu phải dâng lên ít báu vật cũng chuẩn bị sẵn hết rồi. Tổ tiên áo đen thở phào. Đúng vậy, tuần thú giả lần này còn là tướng quân chắc ánh mắt rất cao, làm ta sợ teo tim, ai dè cho chúng ta đi dễ vậy. Nghe ý của tuần thú giả này thì khi không có chuyện tốt nhất đừng quấy rầy, thật sự không muốn bức ép chúng ta. Huyết Lãng tổ thần vui mừng đồng ý. U, V, Quy, Quy, Mơ, Chân Sơn tổ thần cười nói. Tướng quân chỉ cần nói một câu là hai người đó sẽ ngoan ngoãn dâng báu vật lên. Quản tố phong thế giới hỗn độn là công việc tốt, không phải tổ thần tổ tiên nào cũng được làm. Kỷ Ninh lắc đầu, thực lực như hắn cần gì làm chuyện bức ép người ta. Kỷ Ninh đứng giữa không trung quay đầu nhìn Đông Ninh sơn mạch rậm rạp tùm, một đoạn thời gian dài sau này, hàng vạn năm hay lâu hơn nữa hắn sẽ ở lại đây lâu. Khi Kỷ Ninh đến Tố Phong thế giới hỗn độn ngày thứ hai, hắn đáp xuống một ngôi sao hoang vắng trong hỗn độn. Kỷ Ninh gật gù. Ngôi sao này bình thường trong hỗn độn rộng lớn xung quanh có ước vạn ngôi sao không bắt mắt như vậy. Bình thường mới tốt, đặt thế giới lao ngục ở đây vậy. Kỷ Ninh tùy tay ném. Một tấm bia đá rơi xuống sơn cốc sâu không thấy đáy, rơi mấy vạn dặm rồi bị nước suối ngầm sâu bên trong kéo xuống lòng đất sâu. Kỷ Ninh phiêu bạt trong Đại Mạc Vực, sau này sẽ rời khỏi Đại Mạc Vực. Không biết khi nào xuất hiện nguy hiểm nên phải để lại cơ hội lật ngược bàn cờ. Để phân thôn bản tôn tại đây, dù bản tôn chết thì phân thân có thể tu luyện lại. Kỷ Ninh thầm cảnh giác. Nhưng trong truyền thuyết có một số bí thuật đáng sợ tiêu diệt luôn bản tôn, phân thân. Ví dụ lời thề bản mệnh, nếu trái lời thề thì bản tôn, nguyên thần thứ hai, phân thân đều bị phản phệ chết. Vì bản tôn mà nguyên thần thứ hai cũng có mối liên quan đặc biệt. Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 856. Trong hỗn độn, một số tồn tại đáng sợ có chút bí thuật riêng biệt có hiệu quả giống lời thề bản mệnh, giết hết phân thân, nguyên thần thứ hai. Mặc cho ngươi có nhiều phân thân cũng vô dụng. Trong ghi chép của Bắc Hưu thần thế giới nói cho Kỷ Ninh biết lần đầu tiên, nhưng bí thuật lợi hại như thế quá khó tu luyện, rất hiếm thấy trong thế giới cảnh tìm vạn người không có một người biết bí thuật này. Trong tổ thần tổ tiên càng chưa từng nghe nói. Kỷ Ninh thầm nhắc nhở mình. Dù có phân thân cũng phải cảnh giác. Vèo, Kỷ Ninh rời đi, nơi này cách Tố Phong thế giới hỗn độn hơi xa. Hắn xuyên qua hỗn độn mất hơn nửa ngày mới đến đây. Tố Phong thế giới hỗn độn, Đông Ninh sơn mạch. Húc Nhật tiểu viện. Đây là một tiểu viện vuông bình thường yên tĩnh, là chỗ ở của Kỷ Ninh. Vèo, một luồng sáng từ chân trời xa bay đến đáp xuống tiểu viện, là Kỷ Ninh từ ngôi sao hoang vắng xa xăm bay về. Ngoài viện vang lên nói. Tướng quân. Kỷ Ninh nhìn cửa viện cười mời. Vào đi. Cửa đẩy ra, ba quân sĩ mặc giáp y màu vàng đi vào. Ba người đều là đội trưởng giáp vàng của Vũ Nham quân, đi đầu là Chân Sơn tổ thần. Một nữ nhân quyến rũ đẹp tuyệt có cái đuôi trắng lông xù, một nam nhân tóc xanh toát ra khí lạnh đi bên cạnh Chân Sơn tổ thần. Chân Sơn tổ thần cười nói. Hôm qua sáng sớm tướng quân đã ra ngoài, hai vị này không thể đến bái kiến tướng quân. Kỷ Ninh nhìn hai người đó. Đây là hai vị đội trưởng khác tổ thần giới thiệu. Vị này là Linh Hoạt tổ thần. Nữ nhân quyến rũ có đuôi trắng lông xù mặc giáp vàng lên tiếng, giọng nói có sức quyến rũ tự nhiên. Xin chào tướng quân. Chân Sơn tổ thần giới thiệu nam nhân lạnh lùng tóc xanh bên cạnh. Vị này là Uyên Lệ tổ thần. Uyên Lệ tổ thần cung kính nói. Kính chào tướng quân. Chân Sơn tổ thần nói. hơn 300 tổ thần tổ tiên trú đóng ở Tố Phong thế giới hỗn độn, chủ yếu chia ra 3 đội, ba chúng ta là đội trưởng. Lúc trước tinh chủ có lệnh lấy ta dẫn đầu, giờ tướng quân đến nên chúng ta tự nhiên nghe theo hiệu lệnh của tướng quân. Kỷ Ninh gật đầu cười nói. Linh hoạt, uyên lệ, chúng ta lần đầu gặp mặt, sau này sẽ sóng vai cùng nhau chiến đấu lâu dài, ngồi xuống đi rồi tâm sự. Bốn người ngồi quanh chiếc bàn gỗ trong tiểu viện, Kỷ Ninh phất tay, rượu ngon hiện ra. Kỷ Ninh hỏi. Ta mới đến đây, không hiểu rõ các người và Hắc Liên hỗn độn quốc giao phong như thế nào, hãy kể cho ta nghe. Giọng linh hoạt tiên nhân rất là êm tai nói. Tướng quân, chỗ chúng ta xem như biên giới bên Hắc Liên hỗn độn quốc, cách nơi của chúng ta gần nhất là khúc trùng thế giới hỗn độn. Đôi khi bọn họ đánh lén chúng ta, thỉnh thoảng chúng ta đánh lén họ. Bình thường giao phong quy mô nhỏ, hiếm có quy mô lớn mấy trăm tổ thần tổ tiên liều giết nhau. Kỷ Ninh nhẹ gật gù. Ô, linh hoạt tiên nhân lắc đầu nói. Nhưng bọn họ đánh lén chúng ta nhiều hơn. Tố Phong thế giới hỗn độn chúng ta có di tích Tố Phong, do chúng ta quản lý, mỗi tổ thần tổ tiên từ ngoài đến muốn mạo hiểm thì phải nộp một bình hỗn độn linh dịch. Qua một hỗn độn kỳ có thể thu được khoảng một phương hỗn độn linh dịch. Một phương tức là 1000 bình, đủ làm thế giới cảnh thèm muốn. Linh hoạt tiên nhân nói. Vì vậy Hắc Liên hỗn độn quốc rất muốn cướp lấy Tố Phong thế giới hỗn độn, nhiều lần đến đánh lén. Nhưng Nguyên Đông Ninh Sơn Mạch đã bày ra nhiều tầng trận pháp cấm chế, Nguyên Tố Phong thế giới hỗn độn là địa bàn của chúng ta, bọn họ đánh lén đa số chịu thiệt. Hơn 300 tổ thần tổ tiên liên hợp lại, dù là thần thế giới đến cũng có thể ngăn cản được, nên đến nay Hắc Liên hỗn độn quốc không thể làm gì được chúng ta. Kỷ Ninh đã hiểu. U, V, K, W, W, M. Hắc Liên hỗn độn quốc thèm muốn Tố Phong thế giới hỗn độn, nhưng muốn cướp được Tố Phong thế giới hỗn độn thì phải để thế giới cảnh ra tay. Nhưng đẳng cấp như thế giới cảnh mà hành động thì chiến tranh này sẽ nâng lên một tầng cao mới. Vụ Nham Tinh có lịch sử lâu đời, nội tình thâm sâu, số lượng thế giới cảnh càng nhiều. Hắc Liên hỗn độn quốc không dám tùy tiện gửi lên trận đại chiến, nên bình thường toàn là tổ thần tổ tiên đánh nhau. Kiểu đánh này đa phần là rèn luyện tổ thần tổ tiên dưới trướng, trải qua chém giết sống chết thì các tổ thần tổ tiên dễ lớn lên hơn. Như hơn 300 tổ thần tổ tiên trú đóng tại đây hầu như tu luyện không hơn một hỗn độn kỷ. Có lẽ Hắc Liên hỗn độn quốc cũng ôm hy vọng các tổ thần tổ tiên qua nhiều đợt đánh lén có lần nào đó thành công cướp về Tố Phong thế giới hỗn độn. Kỷ Ninh và ba vị đội trưởng tán gẫu qua tiếp xúc sơ, hắn đã hiểu tính cách của họ. Chân Sơn tổ thần nhìn như thô lỗ hung hãn nhưng thật ra rất trầm ổn, phỏng chừng đây là lý do lúc trước Vũ Nham tinh chủ ra lệnh hơn 300 tổ thần tổ tiên nghe theo Chân Sơn tổ thần. Linh hoạt tiên nhân rất hài hước. Nhưng lần nhắc tới chiến đấu là mắt lóe tia sáng. Uyên lệ tổ thần thì ít nói kiệm lời. Thời gian trôi qua. Chớp mắt Kỷ Ninh đã đến Tố Phong thế giới hỗn độn hơn 100 năm. Tổ tiên áo đen xuyên qua hư không xuất hiện, nhìn nam nhân mặc áo vàng ngồi trong chiếc thuyền to trước mặt. Đến thế giới Tố Phong của ta có chuyện gì? Nam nhân áo vàng lười biếng nói. Nhảm, đương nhiên là đi thăm dò di tích, đây là một bình hỗn độn linh dịch. Nam nhân áo vàng ném bình hỗn độn linh dịch qua, tổ tiên áo đen nhận lấy, cau mày nhưng không nói gì thêm. Những tiên ma đưa hỗn độn linh dịch ra chỉ vì không muốn đắc tội Vũ Nham Tinh, họ không cần phải khách sáo với tổ tiên áo đen. Vèo, không gian gợn sóng, Kỷ Ninh xuất hiện. Kỷ Ninh nhìn hướng nam nhân áo vàng trên thuyền lớn. Gì vậy? Tổ tiên áo đen nói ngay. Bẩm tuần thú giả, người này đến thám hiểm. Kỷ Ninh gật đầu nói. À, đến Tố Phong thế giới hỗn độn hơn 100 năm, đây là lần đầu Kỷ Ninh gặp người từ ngoài đến. Nam nhân áo vàng trên thuyền lớn liếc Kỷ Ninh một cái, lẩm bẩm. Tuần thú giả hừ. Nam nhân áo vàng vung tay lên, một đoàn tiên ma ồn ào xuất hiện bên cạnh gã. Đám tiên ma toát ra hơi thở tổ thần tổ tiên, có trên trăm vị, hết sức cung kính gọi nam nhân áo vàng là chủ nhân. Nam nhân áo vàng rất là tiêu sái quát. Đi thuyền lớn rầm rộ bay hướng di tích Tố Phong. Kỷ Ninh kinh ngạc nói. Không ngờ có nhiều người đi theo như vậy. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit Phong chương 857. Tổ tiên áo đen giới thiệu. Hắn khá nổi tiếng trong đám tổ thần tổ tiên mạo hiểm, tên là Thiên Nam tổ thần, thực lực cỡ tổ thần đỉnh. Trong một chuyến mạo hiểm hắn được nhiều báu vật nên trực tiếp mua trăm tổ thần, một số tổ tiên làm phó tòng. Có nhiều tổ thần tổ tiên làm phó tòng còn mua tổ thần trận. Có tổ thần trận phối hợp thì dù gặp đại năng thế giới cảnh cũng có đám phó tòng ngăn cản một thời gian giúp hắn, nên tính cách rất ngông cuồng. Kỷ Ninh gật gù. Tổ thần tổ tiên có tuổi thọ lâu dài, một hỗn độn kỷ không thành thế giới cảnh thì không trông chờ gì nữa, không trông mong vào tăng thực lực khiến nhiều tổ tiên thích mạo hiểm. Các đại năng cổ xưa để lại những di tích. Bọn họ thích đi bên bờ sống chết, thích cảm giác mạo hiểm thành công một lần có lẽ là thu hoạch lớn. Như Thiên Nam tổ thần vì một lần thu hoạch lớn mà mua trăm tổ thần trận thành giai thoại trong nhiều mạo hiểm giả tổ thần tổ tiên. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Đã đến lúc đi di tích Tố Phong. Đến thế giới hỗn độn ngày đầu tiên Kỷ Ninh đã đòi nhóm tổ tiên áo đen đưa ghi chép ký tin tức về di tích Tố Phong. Trong tam giới không có cơ hội gì nhưng ở Đại Mạc vực có rất nhiều di tích các đại năng cổ xưa để lại. Lâu rồi mà chưa thăm dò rõ di tích, ngay cả thế giới cảnh cũng chết ở bên trong, đại năng cổ xưa để lại di tích có lẽ còn vượt trên thế giới cảnh. Bảo địa như vậy Kỷ Ninh đã để lại phân thân ở bên ngoài nên rất đáng giá thăm dò thử. Đây chính là di tích Tố Phong. Kỷ Ninh đứng trên tầng mây nhìn xuống thế giới rộng lớn, đập vào mắt là mây mù vô tận bao phủ, phạm vi ước vạn dặm hoàn toàn bị bao trùm. Di tích Tố Phong vốn là động phủ của đại năng cổ xưa, chiếm gần một nửa phạm vi của thế giới hỗn độn, đủ biết nó lớn cỡ nào. Vào thôi, Kỷ Ninh lao vào trong mây mù. Vèo, không gian biến đổi, Kỷ Ninh bỗng nhiên cảm giác dưới chân mềm mại, hắn biến sắc mặt vội bay lên trên. Gơ, dơ, a, o, một mồm máu to từ bên dưới lao ra táp một cái, may mắn Kỷ Ninh bay nhanh nên tránh thoát cú táp. Kỷ Ninh bay lên cao nhìn xuống dưới. Không ngờ rời ta đến đầm lầy. Bên dưới là đầm lầy bao la, ngay phía dưới có một con dị thú vùi trong đầm lầy ngước nhìn Kỷ Ninh, mắt tràn đầy hung quang, nó chậm rãi bò ra ngoài, lộ ra thân thể giống con thằn lằn. Kỷ Ninh nhìn trùng thú ở bên dưới nhìn mình chằm chằm. Theo tin tức về di tích Tố Phong, dù từ nơi nào vào di tích đều sẽ bị rời đến đầm lầy, bên trong nuôi vô số trùng thú, có trùng thú mạnh có con yếu, yếu thì cỡ chân thần. Nhịp thiên nhất có lẽ đến đẳng cấp thần thế giới. Một tu hành giả cường đại sẽ nuôi trùng thú trong động phủ của mình là chuyện bình thường. Đại năng cổ xưa xây động phủ chuyên tạo ra đầm lầy lớn trong động để chăn nuôi trùng thú, thậm chí đã hình thành tuần hoàn, không cần đại năng tốn công chăm sóc. Trùng thú sẽ giết nhau, cắn nuốt nhau trưởng thành, nên dù chủ nhân động phủ chết không biết bao nhiêu năm mà trùng thú trong đầm lầy vẫn nhiều kinh khủng. Đám trùng thú được bồi dưỡng ra để làm thủ vệ cho động phủ, nên bất cứ kẻ xâm nhập nào từ bên ngoài vào đều bị trùng thú công kích. Gơ, dơ, a, o, con trùng thú bề ngoài giống thằn lằn, có cái miệng càng rộng, nó vọt lên cao thân hình dài mấy trăm trượng vặn vẹo bò giữa hư không. Chết đi, kiếm quang chói mắt lóe sáng xẹt qua thân thể trùng thú. Bột trùng thú bị cắt thành hai khúc, sự sống đứt đoạn, máu phun ra. Nó rớt xuống đầm lầy làm bùn bắn tung. Minh Nguyệt kiếm thuật chi vô ảnh thức. Kỷ Ninh cầm thanh Bắc Minh kiếm dài ngàn trượng rút nhỏ còn ba thước. Đầm lầy có quá nhiều trùng thú, mau đi vậy. Kỷ Ninh hóa thành điện xà màu đen bay nhanh đi xa. phía ngoài cùng Tố Phong động phủ là đầm lầy, đành phải đi qua đầm lầy đến khu vực khác trong di tích. Ở trong động phủ Kỷ Ninh khó phân biệt phương hướng, hắn chọn đại một hướng rồi bay với tốc độ cao nhất. Kỷ Ninh mơ hồ cảm giác đến dao động, hắn lặng lẽ bay về hướng đó. Hâm giây lát, Kỷ Ninh từ xa thấy một cảnh tượng. Trong đầm lầy phía xa có cái gò hoang, một con dị thú sắn hai đầu dài hơn 10 dặm bàn cứ trên đó. Dị thú ngóc đầu nhìn chằm chằm bên trên. Một con quái vật cánh vảy giáp to lớn đang lơ lửng, hai con khí thế rất kinh người. Kỷ Ninh dựa theo tin tức có được thầm suy đoán. Hai con này bàn về cảm giác thì lực lượng đã đến ngưỡng cửa thần thế giới, nhưng kỹ xảo hơi kém chút. Muốn giết hai con này ta phải tốn chút thủ đoạn, nhưng không khó. Chúng nó ở trong đầm lầy xem như hai bá chủ. Rắn hai đầu gầm lên chợt vọt lên cao. Gơ, dơ, a, o, quái vật vảy giáp xà xuống lao vào con kia. Trong phút chốc đầm lầy chấn động, may mắn nơi này là di tích động phủ thời không cực kỳ ổn định, dù thế giới cảnh có chém giết cũng đừng hòng lung lay được nó. Nếu ở bên ngoài, hai con dị thú xếp nhau đủ làm một thế giới hỗn độn tan vỡ. Kỷ Ninh chợt thấy một chiếc thuyền to lem luốc bên cạnh cái gò. Đó là trên thuyền lớn có một số đao kiếm, giáp mũ trâu, lá cờ vải, các loại pháp bảo tỏa ra dao động cường đại. Kỷ Ninh mừng rỡ. Nhiều pháp bảo vậy hầu như là đẳng cấp pháp bảo hỗn độn. Năm tháng dài lâu, có quá nhiều tổ thần tổ tiên đến thám hiểm rồi chết trong đầm lầy. Sau khi bọn họ chết để lại pháp bảo tất nhiên đám trùng thú không biết dùng, một số trùng thú góp nhặt như cất chứa chiến lợi phẩm. Kỷ Ninh thu dấu hơi thở, vặn vẹo tia sáng xung quanh làm đám trùng thú không thấy mình được. Kỷ Ninh quyết định ngay. Cần sửa chữa thần kiếm Tử Quang Quỳnh phải có nhiều ngũ hành chi tinh, nhất định lấy mớ pháp bảo này vào tay mới được, hy vọng chúng lưỡng bại câu thương chết hết càng tốt. Di rắn hai đầu bị móng vuốt bén của quái vật vảy giáp bắt giữ một cái đầu, còn đầu rắn khác thì từ bên cạnh cắn chặt đầu quái vật vảy giáp không nhả. Quái vật vảy giáp điên cuồng vùng vẫy, cánh vảy giáp đập bồm bộp, đầm lầy rung rinh. Bùm, đầu quái vật vảy giáp vỡ ra, hơi thở nhanh chóng suy yếu, cánh vùng vẫy cũng rũ xuống. Một cái đầu rắn bị cắn nát, nhưng rắn hai đầu ngửa cái đầu còn lại phát ra tiếng giống hưng phấn. Gơ, dơ, a, o, tiếng giống quanh quẩn trong thiên địa. Rắn hai đầu cúi đầu ăn thịt quái vật vảy giáp. Đám trùng thú nhờ vào giết nhau rồi ăn, không ngừng lột xác. Rắn hai đầu nuốt một hồi thì cái đầu thứ hai nát bấy dần mọc cái mới ra. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 858. Vèo, một bóng người đột nhiên áp sát. Rắn hai đầu nổi giận, cái đầu rắn còn nguyên chừng mắt nhìn bóng áo trắng đến gần. Vèo, đuôi rắn quất nhanh như tia chớp đến gần bóng áo trắng. Tâm kiếm thiên địa bùm, kiếm quang chợt lóe, cái đuôi rắn to bay xéo một bên, kiếm quang đâm thẳng vào cái đầu rắn còn nguyên. Rắn hai đầu tức giận há to mồm máu, mắt thường thấy hai cây răng nọc lấp lóe trong suốt, mũi nhọn lóe chất lỏng trong suốt. Vèo, dịch độc nhanh như tia chớp. Phập, kiếm quang vặn vẹo dễ dàng né khỏi chất độc. Xoẹt, kiếm quang xuyên thủng đầu rắn, thân thể to lớn của rắn hai đầu run rẩy, mềm nhũn té xuống làm đầm lầy rung rinh. Minh Nguyệt kiếm thuật chi tích huyết thức. Kỷ Ninh lộ vẻ vui mừng. May mắn con trùng thú đã bị thương nặng từ trước, thực lực còn lại chưa đến 3 phần, không thì khó giết nó dễ vậy. Giết trùng thú có nguy hiểm là chúng biết kêu gọi đồng bạn. Nếu gặp kẻ xâm nhập rất mạnh không đấu lại được, trùng thú sẽ phát ra tiếng hét triệu hoán trùng thú khác. May mà động tác của Kỷ Ninh khá nhanh, cũng may rắn hai đầu bị thương nặng. Lần này vào di tích Tố Phong, Kỷ Ninh không mang theo thần kiếm Tử Quang Quỳnh, vì báu vật quan trọng nhất trên người hắn là thanh thần kiếm đó. Nếu Kỷ Ninh chết trong di tích Tố Phong, bị mất báu vật khác cũng không sao, nhưng mất luôn thần kiếm Tử Quang Quỳnh thật không đáng giá. Đó là thần kiếm làm thần thế giới, hỗn độn tiên nhân điên cuồng, miễn Kỷ Ninh kiếm đủ nhiều ngũ hành chi tinh là có thể khiến thần kiếm Tử Quang Quỳnh lại bày ra mũi nhọn của nó. Báu vật Kỷ Ninh lao hướng gò hoang phía xa, bên cạnh gò có chiếc thuyền to, trên thuyền là một số pháp bảo, chiến lợi phẩm rắn hai đầu cất chứa. Có vài món thuộc về tổ thần tổ tiên đã bị rắn hai đầu giết, một số khác là nó giết trùng thú kiếm được. Kỷ Ninh quét tâm lực qua lập tức tra xét rõ ràng. 21 hỗn độn kỳ bảo, không chừng trong pháp bảo chứ vật còn có bảo bối. Kỷ Ninh vung tay lên thô nguyên thuyền lớn. Vèo phương xa có một vật tỏa sáng bay tới gần. Kỷ Ninh ngước lên nhìn. Một nam nhân mặc áo vàng đứng trên thuyền lớn, đám tổ thần tổ tiên đứng cạnh gã. Vị này chẳng phải là tuần thú giả sao? Ha ha, hãy giao những pháp bảo này ra, ta mạng cho ngươi. Kỷ Ninh cau mày. Thiên Nam Tổ Thần có hàng trăm phó tòng tổ thần tổ tiên, Kỷ Ninh thì không mang theo thần kiếm Tử Quang Quỳnh, ứng đối hơi rắc rối. Khi mạo hiểm trong di tích cổ, trừ nguy hiểm vốn có của di tích còn vì tu hành giả tham lam tùy thời tấn công người khác. Thiên Nam Tổ Thần đứng trên thuyền báo nét mặt xa sầm nói. Giao pháp bảo ra, nếu không thì chết, Kỷ Ninh nói. Thiên Nam Tổ Thần, ta không muốn đối địch với ngươi, di tích Tố Phong rất rộng lớn, cần gì liều đấu ngươi chết ta sống. Thiên Nam Tổ Thần mất kiên nhẫn, lạnh lùng quát. Liều ngươi chết ta sống bằng vào ngươi giết hắn. Thiên Nam Tổ Thần ra lệnh một tiếng, đám phó tòng tổ thần tổ tiên dưới trướng liền hành động. Vù vù vù vù vù, sáu luồng sáng với tốc độ vượt cực hạn thiên đạo nhanh chóng giết hướng Kỷ Ninh. Hàng trăm tổ thần cùng lao vào Kỷ Ninh. Đuổi theo Kỷ Ninh không dám chậm trễ, vội thi triển độn thuật điện xà chín góc. Trốn Kỷ Ninh lợi hại thật, nhưng có hàng trăm tổ thần phối hợp thành tổ thần trận, dù gặp thần thế giới thật sự cũng có thể bám giữ chống đỡ. Nếu bị vây khốn, Kỷ Ninh tuyệt đối không thoát được. Cứ mài mòn từ từ có thể tiêu hao hết sạch pháp lực, thần lực của hắn, Kỷ Ninh tuyệt đối không cho phép mình bị vây khốn. Thiên Nam Tổ Thần cười nhạt. Ngươi không trốn thoát được. Vì mua hai tổ tiên khống chế pháp bảo vượt cực hạn thiên đạo làm Thiên Nam Tổ Thần mất bao nhiêu là báu vật. Hai Đông Ninh Sơn Mạch này có thể khiến pháp bảo vượt cực hạn thiên đạo, bình thường có thể kiềm chế kẻ địch. Chỉ cần bám giữ một chốc là đội tổ thần dưới trướng gã có thể bao vây kín kẻ thù. Dựa vào đám phó tòng này, Thiên Nam Tổ Thần gần như vô địch dưới thế giới cảnh. Sáu luồng sáng nhanh chóng đuổi theo, đó là sáu cây trường thoa, tốc độ mau hơn độn thuật của Kỷ Ninh. Rất nhanh chúng nó vòng tới trước mặt Kỷ Ninh muốn ngăn đường hắn đi. Cút ra! Kỷ Ninh đã dốc hết sức. Hiện ra ba đầu sáu tay cầm sáu thanh thần kiếm. Tâm kiếm thiên địa, sáu thanh thần kiếm cùng lúc thi triển. Thi triển thần thông trích tinh thủ tu luyện trong Tố Phong thế giới hỗn độn hơn 100 năm, kiếm thuật của Kỷ Ninh càng lợi hại, uy năng mãnh liệt hơn. Bùm bùm bùm bùm bùm, sáu cây trường thao bị đánh bay ra xa. Tốc độ của Kỷ Ninh bị trì trệ trong khoảnh khắc, nhưng hắn lập tức phục hồi tốc độ cực hạn chạy nhanh ra xa. Thiên Nam Tổ Thần ở trên thuyền nhàn nhã xem kịch chợt biến sắc mặt nói. Cái gì, pháp bảo của hai tổ tiên đều vượt cực hạn thiên đạo vậy mà trước mắt bị thua quá ngắn ngủi, cảm giác chỉ mới chạm mặt sáu cây trường thao đã bị ném bay thật xa. Đặc biệt thân thể nửa bước thần thế giới kết hợp thần thông trích tinh thủ đánh bay trường thao ra xa tít mù. Vù vù vù vù vù, hàng trăm tổ thần chậm hơn nhiều trơ mắt nhìn thiếu niên áo trắng không ngừng bỏ xa bọn họ mất hút phía chân trời. Thiên Nam Tổ Thần thấy thế nhíu mày hừ lạnh. Hừ, xem như ngươi chạy nhanh, hy vọng lần sau ngươi còn có thể chạy trốn nhanh vậy. Thiên Nam Tổ Thần thản nhiên ra lệnh. Đi! Tuân lệnh, đám tổ thần tổ tiên tuân lệnh trở về thuyền lớn, sau đó thuyền lướt nhanh đi. Kỷ Ninh nhìn ra hậu phương thở phào. Kỷ Ninh lẩm bẩm. tương lai ta có cơ hội cũng phải kiếm chút phó tòng tổ thần tổ tiên mới được. Tổ thần tổ tiên và thế giới cảnh cách biệt rất lớn, nhưng số lượng có thể bù đắp chênh lệch về chất. 100 tổ thần kết hợp thành tổ thần trận là có thể chống đỡ một thời gian trước đòn công kích của thế giới cảnh. Nếu 1000 tổ thần phối hợp thành tổ thần trận rất có thể vây giết một đại năng thế giới cảnh hơi yếu. Nhưng 1000 tổ thần tổ tiên không dễ gom lại, nguyên mạch vụ nham tinh mới có bao nhiêu tổ thần tổ tiên mở ngoặc tròn tổ tiên nhất đẳng đóng ngoặc tròn, huống chi tổ thần trận gồm 1000 tổ thần có giá trị cao còn hơn 1000 nô lệ tổ thần. Nếu không có tổ thần trận thì đông tổ thần đến mấy cũng chỉ là năm bè bảy mảng. Phải nhờ vào tổ thần trận mới thành chỉnh thể hoàn mỹ được. Đi Vĩ Ninh tiếp tục lao nhanh tới trước. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 859. Với thực lực của Kỳ Ninh thì uy hiếp đầm lầy trong di tích cổ không lớn, chỉ cần cẩn thận chút cảm ứng được phương xa có khí thế khổng lồ thì né sớm sẽ an toàn. Kỳ Ninh trông thấy trước mặt có dãy núi liên miên. Thấy rồi đã vào khu vực khác trong di tích cổ. Kỷ Ninh thầm lo. Lúc trước được tình báo thiên đạo không giúp ích gì. Đầm lầy di tích cổ thật ra nó ở vòng ngoài là an toàn nhất. Khu vực khác nằm trong trận pháp cấm chế nguyên đồng phủ thường hay biến ảo. Lần này rất có thể đi ngang qua không nguy hiểm gì, nhưng lần sau có lẽ chỗ này là đất chết, nên tình báo không giúp gì lớn. Vèo, Kỷ Ninh đáp xuống một ngọn núi chạy thật nhanh. Giờ Kỷ Ninh không dám bay bậy, không chừng sẽ bay vào tuyệt địa. Kỷ Ninh chạy thật nhanh, vừa thả ra tâm lực như sóng gợn điều tra bốn phía. Các chư thiên tinh kim châu vòng quanh, dù có nguy hiểm thì các hạt châu sẽ va chạm trước. Kỷ Ninh chạy nhanh giây lát bỗng nhiên quay đầu nhìn phía xa. A phương xa có một thiếu nữ mặc áo đỏ rực ngồi xếp bằng trên một ngọn núi. Thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp, mắt như thu thủy, các lưới dao như trăng khuyết vòng quanh người nàng. Lửa bám vào lưới dao, mấy trăm lưới dao lượn vòng, lửa tràn ngập bốn phía. Kỷ Ninh có kiến thức rộng thấy thế thầm than. Một nữ nhân thật xinh đẹp, thế này xem như họ quốc ương dân. Chỉ nhìn một cái rồi Kỷ Ninh tiếp tục chạy nhanh tới trước, chớp mắt vượt vạn dặm. Thiếu nữ mặc áo đỏ rực ngồi trên đỉnh núi cũng thấy Kỷ Ninh, thì thào. Lạ, ta tự sáng tạo đại tự tại như ý pháp có chứa hấp dẫn tự nhiên. Những kiểu cố ý dụ dỗ chỉ là thấp kém, tự nhiên quyến rũ như ta mới lợi hại, vậy mà hắn không đến bắt chuyện với ta, lẽ nào không biết danh tiếng hỏa tiên tử của ta sao? Hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ khá nổi tiếng trong tổ thần tổ tiên ở Đại Mạc Vực. Hơn nữa trong khu vực nguy hiểm di tích cổ mà dám chạy mau vậy. Thiếu nữ áo đỏ lẩm bẩm. Ta tự nhủ mình đã điên cuồng nhưng hắn còn điên hơn ta. Hắn chạy nhanh vậy thì một năm điều tra khu vực còn nhiều hơn ta tra xét vạn năm. Nhưng cũng sẽ chết nhanh, hiếm khi gặp người thuận mắt, ai, hy vọng ngươi may mắn chút. Đầm lầy là khu vực vòng ngoài cùng. Ra khỏi đầm lầy thì nơi nào cũng là khu vực nguy hiểm thám hiểm, bình thường phải hết sức cẩn thận, tốc độ tiến lên rất chậm. Di tích Tố Phong chiếm một nửa phạm vi thế giới hỗn độn, rộng thênh thang, nếu điều tra từ từ thì mấy chục vạn năm, trăm vạn năm cũng chỉ tra xét phạm vi nhỏ xíu. Nhưng các tổ thần tổ tiên thường có tuổi thọ dài lâu, bọn họ không sốt ruột, an toàn là số một. Kỷ Ninh thì khác. Kỷ Ninh có phân thân ở bên ngoài, hắn hiểu được tâm kiếm thiên địa, khống chế cảm ứng xung quanh rất lợi hại, còn gan góc. Cộng thêm Kỷ Ninh tu luyện đến bây giờ tổng cộng mới được bao lâu sao chấp nhận mất mấy chục vạn năm ở chỗ này. Kỷ Ninh chuyên phiêu bạt mạo hiểm vài năm rồi đi nên tốc độ sẽ rất nhanh. Chợt mắt Kỷ Ninh sáng rực, hắn thấy xác chết nằm dưới đất phía xa. A thu một sợi dây thừng tiên thiên linh bảo bay ra trói cái xác kéo vào pháp bảo động thiên mang theo bên mình, chắc chắn tiêu hủy cái xác nhưng phải lấy về pháp bảo. Tâm tình Kỷ Ninh vui vẻ. Đi trong di tích cổ ngẫu nhiên phát hiện xác chết sót lại của tu hành giả khác là bình thường, không biết khi nào mình cũng sẽ chết. Quá lớn. Di tích cổ quá lớn, chớp mắt Kỷ Ninh đã lang thang một năm trời. Theo tâm kiếm thiên địa cảm ứng, chư thiên tinh kim châu bảo vệ tâm lực dò xét giúp Kỷ Ninh tránh nhiều đất nguy hiểm. Trừ thiên nam tổ thần, hỏa tiên tử ban đầu gặp ra Kỷ Ninh đụng phải 6 tu hành giả khác, chỉ có một người xuống tay với hắn, những người khác đều né từ xa. Tu hành giả đã tấn công Kỷ Ninh tất nhiên bị hắn giết. Vèo Kỷ Ninh chạy giữa rừng cây, khi chậm lúc nhanh có tiết tấu độc đáo, hiển nhiên hắn rất có kinh nghiệm. Âm âm âm âm âm phương xa truyền đến từng đợt dao động. Mắt Kỷ Ninh sáng rực. A, dao động thật lớn, hình như có mấy đợt dao động, đi xem thử. Theo tin tức tình báo ghi lại thì khu vực nguy hiểm khiến mấy phe thế lực đánh nhau thường thì có trọng bảo. Vèo Kỷ Ninh lặng lẽ đến gần. Rất nhanh đến một ngọn núi. Kỷ Ninh qua cỏ dại nhìn phía xa, phương xa trong một sơn cốc có 5 tổ thần tổ tiên đang đánh nhau. Họ chia ra 2 phe, một phe có 1 tổ thần tổ tiên, phe kia có 4 tổ thần tổ tiên. Ngục kiếm thần, đạo chi thần binh có 2 món, ngươi một món, chúng ta một món, chẳng phải tốt hơn sao? Một người phủ trong áo đen, mọc 6 cánh tay, cầm 6 thanh kiếm, quang mông lung, xương khói, điên cuồng giết chóc. Bằng vào 4 tên ngu các ngươi chết chết chết, 4 tổ thần tổ tiên khác phối hợp với nhau miễn cưỡng ngăn lại. Kỷ Ninh đứng trên núi mắt sáng rỡ. Đạo chi thần binh 2 cái, ngục kiếm thần, hưng, chắc là ngục kiếm thần trong truyền thuyết. Đúng là cao thủ kiếm đạo, bàn về thực lực phỏng chừng ngang ngửa với ta. Ngục kiếm thần điên cuồng bùng nổ, phát cuồng tấn công 4 tổ thần tổ tiên. Chết hết đi, ngục kiếm thần biết rõ nếu thời gian chiến đấu quá dài e rằng sẽ hấp dẫn vài tổ thần tổ tiên mạo hiểm khác ở trong di tích tố phong. Tổ thần vạm vỡ cầm 6 cây gậy vàng gầm lên. Ta không chống đỡ được nữa, kiếm quang của ngục kiếm thần rơi trên người tổ thần vạm vỡ bắn chút hỏa hoa. Cẩn thận! Rút một tổ thần áo đỏ đánh gần thân biến sắc mặt, thần thể chủ động tách lìa thành 2 bóng người chạy trốn. Phập một luồng kiếm quang giáng xuống giết một thân thể. Tổ thần áo đỏ vèo một tiếng trốn nhanh. Ta bị hao tổn thần thể lớn, không ngăn được. Tổ thần áo đỏ chạy trốn, 3 tổ thần tổ tiên khác thầm chửi rùa, đành không cam lòng túa ra 4 phương 8 hướng chạy trốn. Bọn họ vốn không phải một đội, chỉ vì ngục kiếm thần quá mạnh nên tạm bắt tay nhau. Ngục kiếm thần ngừng lại nhìn 4 bóng người chạy đi, nhe răng cười nói. Hừ, một đám ngu xuẩn. Ngục kiếm thần chợt biến sắc mặt, vụt ngoái đầu lại. A, một luồng kiếm quang lạnh băng đột nhiên xuất hiện đâm hướng ngục kiếm thần. Ngục kiếm thần cười dữ tợn. Không ngờ bên cạnh còn giấu một người. Ngục kiếm thần không chút nương tay chém ra 6 thanh thần kiếm. Ngục kiếm thần không thèm để mắt đến nhát kiếm đâm tới, mặc dù tốc độ quá mau nhưng rất đơn giản trực tiếp. Bùm, kiếm quang của 2 người va chạm. Mãng hoang kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 860. Biểu tình ngục kiếm thần ngạc nhiên bay ngược về, Kỷ Ninh mặc áo trắng truy sát theo. Minh Nguyệt kiếm thuật, chi tích huyết thức. Ngục kiếm thần rất bất ngờ. Lực lượng mạnh quá, uy năng kiếm pháp của đối thủ này hoàn toàn vượt qua gã, mang tính áp đảo. Ngục kiếm thần đang bay ngược chợt khựng lại nghênh chiến hướng Kỷ Ninh. Chỉ có lực lượng mạnh thì vô dụng, đinh đinh đinh đinh đinh, kiếm quang 2 người giao thác rồi tách ra. Ngục kiếm thần nhìn Kỷ Ninh chằm chằm, trầm giọng hỏi. Ngươi là ai, có kiếm thuật lợi hại như vậy thì không thể không có chút danh tiếng. Kỷ Ninh lạnh nhạt nói. Húc Nhật. Ngục kiếm thần lạnh lùng nói. Xem ra là cao thủ kiếm đạo mới xuất hiện. Thực lực khá lắm. Nhưng nơi này là di tích cổ, không phải chỗ thích hợp cho việc luận bàn, đợi ra ngoài chúng ta sẽ từ từ tỉ thí. Nói xong, ngục kiếm thần vèo một tiếng hóa thành luồng sáng đen, tốc độ nhanh đến cực hạn thiên đạo. Mới rồi đánh nhau, ngục kiếm thần cảm giác kiếm thuật của Kỷ Ninh quá hoàn mỹ, gã không phát hiện chút khuyết điểm nào. đối mặt địch thủ như vậy, Ngục Kiếm Thần cảm thấy tốt nhất là nên né tránh. Kỷ Ninh đồng ý niệm. Đi vù vù vù vù vù, chín luồng kiếm quang xé gió bay đi, chín thanh thần kiếm là pháp bảo hỗn độn Kỷ Ninh lấy trong di tích Tố Phong, không hợp thành một bộ nhưng theo hắn điều khiển, rót pháp lực tổ tiên vào, mỗi thanh thần kiếm có uy năng lớn kinh người, như lưới nhiều lớp chắn trước mặt Ngục Kiếm Thần. Chín thanh kiếm có tốc độ vượt cực hạn thiên đạo, nhanh chóng đuổi theo Ngục Kiếm Thần. Ngục Kiếm Thần bị chín thần kiếm bao vây, biến sắc mặt nói. Chết tiệt, ở đâu chui ra cao thủ kiếm đạo lợi hại như vậy, không có sơ hở gì hết, thật đáng chết. Ngục Kiếm Thần thà rằng sát chiêu của địch uy năng mạnh mẽ chứ không muốn đụng phải đối thủ đáng sợ có kiếm thuật không chút sơ hở. Gặp loại địch thủ này sẽ làm người ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Chín luồng kiếm quang vòng quanh kiềm chế Ngục Kiếm Thần đang chạy trốn. Kỷ Ninh biến ra ba đầu sáu tay, cầm sáu thanh Bắc Minh kiếm lao vào Ngục Kiếm Thần. Ngươi không trốn thoát được, Ngục Kiếm Thần cũng điên cuồng xoay người nhào vào Kỷ Ninh, mắt tràn đầy sát ý. Vậy thì chiến đi, vì hai món đạo chi thần binh mà hai người sẽ không lùi bước. Đạo chi thần binh rất hiếm thấy, cao thủ đẳng cấp như Kỷ Ninh, Ngục Kiếm Thần đa số không có đạo chi thần binh. Giá trị mỗi món đạo chi thần binh ít nhất hơn một phương hỗn độn linh dịch, có đạo chi thần binh mũi nhọn thì cao hơn 10 phương hỗn độn linh dịch, đủ làm đại năng thế giới cảnh thèm thuồng. Kỷ Ninh, Ngục Kiếm Thần phát điên vì đạo chi thần binh cũng rất bình thường. Kỷ Ninh đầy sát ý. Có được hai thanh đạo chi thần binh, hấp thu ngũ hành chi tinh trong đó không chừng thần kiếm Tử Quang Quỳnh sẽ được sữa lành hoàn toàn. Bốn tổ thần tổ tiên giải rác chạy trốn chợt cảm nhận dao động cường đại. Có chuyện gì? Ngục Kiếm Thần đang đánh nhau với ai? Bốn người cẩn thận quay về, sức hấp dẫn của đạo chi thần binh quá lớn. Hả? Đó là bốn người âm thầm quay về, thấy hai bóng người đang đánh nhau, một áo đen, một áo trắng. Áo đen là Ngục Kiếm Thần nổi tiếng như cồn. Áo trắng có bộ dạng như thiếu niên. Bốn người rất giật mình. Cái gì, Ngục Kiếm Thần ở vào thế yếu, cao thủ kiếm đạo mới chui ra này lợi hại vậy sao? Làm sao đây Tú Nhất huynh? Còn làm sao nữa, tránh xa một chút từ từ xem cuộc chiến. Nếu bọn họ lưỡng bại câu thương có cơ hội chúng ta liền giết qua. Nếu không có cơ hội, chờ bọn họ chấm dứt chém giết thì chúng ta lập tức trốn xa chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tú Nhất huynh nói có lý. Tổ thần áo trắng này đáng sợ còn hơn Ngục Kiếm Thần chút. Kỷ Ninh và Ngục Kiếm Thần đều đoán được bốn tổ thần tổ tiên có lẽ sẽ quay về đứng xem, nhưng hai người không thèm để bọn họ vào mắt. Bốn tổ thần đỉnh giết chết hơi tốn sức chút nhưng không khó, đặc biệt tâm kiếm thức của Kỷ Ninh không sợ đánh hội đồng. Hai người đấu nhau. Kiếm của Kỷ Ninh nhìn như tùy ý tự do nhưng nhiều lớp nối liền, khiến Ngục Kiếm Thần nghẹt thở. Kiếm của Ngục Kiếm Thần càng điên cuồng kèm theo ý cảnh hắc ám đậm đặc. Đinh kiếm quang chợt lóe đâm vào thần thể của Ngục Kiếm Thần. Kỷ Ninh cảm giác như đâm trúng pháp bảo siêu cứng, lực lượng ẩn chứa trong kiếm làm Ngục Kiếm Thần bay ngược ra đập trúng đá núi phía xa, đá sụp xuống lăn lông lốc. Kỷ Ninh nhíu mày nói. Thần thông hộ thể xem ra phải tìm cách đâm vào người hắn. Bị Kỷ Ninh đâm trúng người, Ngục Kiếm Thần biến sắc mặt. Cái gì, rõ ràng về kiếm thuật Ngục Kiếm Thần kém hơn người ta một bậc. Ngục Kiếm Thần rít qua kẽ răng. Nếu kiếm không bằng ngươi thì... Một bàn tay bỗng cầm cây búa mù tím tỏa ra dao động cường đại. Kỷ Ninh hiểu ngay. Đạo chi thần binh Ngục Kiếm Thần lấy được đạo chi thần binh là cây búa to, hèn gì qua thời gian dài vậy mà gã không dùng, dù sao cầm búa to thi triển kiếm thuật thì không quá thích hợp. Nhưng khi cách biệt quá rõ ràng, Ngục Kiếm Thần chỉ đành thay đổi kiểu chiến đấu. Chết đi, Ngục Kiếm Thần một tay vung cây búa to màu tím. Âm âm âm âm âm, búa to chém ra, có lôi điện vòng quanh, từng tầng không gian bị đè ép ập hướng Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nhìn sơ liền cảm giác được. lực lượng quá mạnh. Kỷ Ninh đồng ý niệm, Bắc Minh kiếm hóa thành cái lỗ đen nghênh đón. Xoẹt búa to lệch sang bên, Kỷ Ninh bị chấn thụt lùi. Ngục kiếm thần thấy thế sắc mặt càng tái mét. Ta biết ngay thiếu niên áo trắng có lực lượng mạnh vượt mức tầm thường, dù bây giờ ngục kiếm thần nhờ vào đạo chi thần binh nhưng thiếu niên áo trắng thi triển pháp môn giảm lực dư sức ngăn cản. Kỷ Ninh càng thèm muốn hơn. Cây búa to thế này chắc dùng càng nhiều ngũ hành chi tinh. Trong khi đánh nhau, ngục kiếm thần truyền âm. Có hai cây búa lớn, mỗi người một cái chịu không, ngục kiếm thần thỏa hiệp, đối diện kiếm thuật đáng sợ của Kỷ Ninh làm gã đành bó tay. Ngục kiếm thần biết rõ nếu thật sự đánh nhau thì gã thao chắc Kỷ Ninh tấn công cự ly xa cũng rất ghê gớm, gã không trốn thoát được. Kỷ Ninh truyền âm đáp lại. Đưa ta hai cây thì chúng ta ngưng chiến. Ngục kiếm thần nổi khùng. Đừng mơ. Nếu vậy thì chiến đi. Kỷ Ninh điên cuồng xông lên, kiếm quang tung bay, xung quanh lơ lửng một sợi dây thừng, đó là hắn phân ra chút ý niệm khống chế. Chờ khi Kỷ Ninh phá kiếm pháp của ngục kiếm thần, khiến gã không kịp ngăn cản là có thể thừa dịp trói gã lại.